Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng gửi tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm Ba lần đi thi Thái tử phi, tác giả Mậu Lâm Tu Trúc. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các chương tiếp theo nhé. Sau đây kính mời các bạn nghe truyện. Chương 34, chim yến xây tổ ngũ. Chuyện Tư Mã Dục nhảy xuống nước. Thái phó đã sai người báo tin cho hoàng thượng và hoàng hậu từ sớm. Khắp nơi mưa to gió lớn, sóng nước cuồn cuộn, muốn đi tìm cứu người còn khó, huống chi là nhảy luôn xuống nước. Vậy nên mọi người không có nhiều hy vọng, cũng chỉ có Vệ Lang và Tạ Liên là cắn chặt răng, liều chết không buông tay, dập dềnh trên sông, tìm kiếm không bỏ sót một chỗ nào. Vệ Lang dọc theo hạ lưu thì nhìn thấy một thôn nhỏ, liền hùng dũng mang theo mười mấy thôn dân kéo tới. Đang đêm hôm, bỗng dưng lại có mấy ngàn vệ binh bao vây thôn, từng bước chân dẫm lên mặt đường, cứ như là tiếng sấm rồn rập, đèn đuốc chiếu sáng cơn mưa đêm, sáng rọi cả bầu trời đêm. Dân chúng vô cùng hỗn loạn, ngoại trừ các cụ lão trong thôn đang chạy ra đón tiếp, mọi người còn lại đều nhanh tay đóng chặt cửa, lo sợ sẽ gây ra mầm tai họa nào đó. Không ngờ Vệ Lang vô tình đi ngang qua Tả gia. Tả Giai Tư đứng trong phòng nhìn ra, thấy anh hơi quen mắt, mới quay sang hỏi anh cô một câu. Anh của cô chỉ nói bọn họ đang tìm một nhân vật quan trọng. Tả Giai Tư liền nhớ tới chuyện A Ly bị lạc ở Đông Sơn dạo trước. Tình hình khi đó cũng tương tự hôm nay. Mặc dù tự cảm thấy chuyện sẽ không trùng hợp thế, nhưng việc cứu người vẫn là quan trọng nhất. Đừng thấy cô chỉ là một thiếu nữ nhỏ nhoi, khắp Đông Sơn này cô thông thuộc nó tới mức như là sân nhà mình. Thế nên những tình huống như thế này, cô còn khả dụng hơn bọn nam nhân bình thường tại đây. Nên không hề kiêng dè, vội thay áo tơi rồi chạy ra. Chỉ là một cô thiếu nữ nhỏ bé lại gan dạ và có trái tim nhiệt tình giúp đỡ người khác đến thế. Vệ Lang cảm kích muôn phần, bèn để cô đi bên cạnh mình để chỉ đường. Cô nàng này thực nhanh nhạy, vừa nghe Vệ Lang nói sơ qua là biết ngay lý do vì sao bọn họ rơi xuống nước. Chỉ phân tích chút ít thì đã biết nếu bị đánh lên bờ sẽ giạt lên chỗ nào. Sau đó liền dẫn mọi người đi. Lúc ở trên đường, nhìn thấy phần thân con cá lớn bị người ta đập nát ở giữa. Phần này còn bị mắc vào đống dây lằn nhằn. Vệ Lang mặt mũi hơi tái xanh, sau đó ôm trán cười rộ lên hai người này. Đúng là phước lớn mạng lớn mà. Bây giờ, nhìn thấy ống khói đang nhả ra làn khói trắng, cũng đã thông suốt hết hành tung và tình huống của Tư Mã Dục. Hy vọng không tới mức hắn bị hôn mê, chỉ cần tay chân bị đau chút ít để nhớ đời là được. Rồi phân phó người gọi bọn thái y đằng sau nhanh đuổi kịp. Còn mình thì theo sau Tả Giai Tư tới đó để xác nhận. Anh nhớ ra đêm hôm qua, trước khi Tư Mã Dục nhảy xuống nước đã cởi hết quần áo. Nếu để cho nhiều người nhìn thấy thái tử quần áo không chỉnh tề, thì không được hay cho lắm. Đến trước ngôi nhà gỗ, Vệ Lang gõ cửa, Tả Giai Tư cũng nhoài lên cửa sổ. Cô vừa nhìn vào đã trông thấy A Ly, lập tức réo gọi, A Tỷ. Tư Mã Dục nhạy bén, vừa nghe thấy đã nhìn qua, thì thấy một cô gái đang ghé vào cửa sổ nhìn vào. Đối diện với ánh mắt anh, đôi mắt đó liền ngẩn ngơ, dường như đã phát hiện ra trong phòng còn có người khác. Ngay lập tức sắc thái khuôn mặt chuyển từ trắng sang đỏ hồng. Màu đỏ ngày càng sục sôi, sau đó cô gái đó hoảng hốt thụt đầu như một chú thỏ. Rồi co giò chạy biến, Tư Mã Dục cúi đầu nhìn lại, trên người anh chỉ mặc độc nhất một chiếc quần. Thân trên để trần, quả là mất mặt. Kế đó lại nhìn sang cô vợ mới cưới đang cuộn tròn trong lòng mình, liền bật cười hi hi. Rồi kế đó nữa mới chậm chạp nhận ra là ôi, hiện tại đang ở bên ngoài. Anh và Ali không phải đang đi hưởng tuần trăng mật, mà chính là đang gặp rủi ro. Ali cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, ánh mắt mê ly, đôi má ửng hồng, lại vô cùng chuẩn xác ngẩng đầu hôn chụt lên bờ môi Tư Mã Dục. Chào buổi sáng, Tư Mã Dục. Anh là đang bị trêu ghẹo sao? Chào, buổi sáng, sắc trời bên ngoài chưa biết sáng tối như thế nào. Trên không trung chỉ có một màu trắng, những dạng núi xung quanh đều mang một màu đen. Nhìn ra cửa sổ thấy một nhánh cây vắt ngang qua, trên đầu cành lũ chim đang hót vang. Thật giống cảnh ngục tù cô quạnh của tội nhân. Giờ này cả người Ali đều đau nhức, vừa trở mình trên người anh lại nhắm mắt ngủ tiếp. Tư Mã Dục đầy gọi cô, có người đến đó. Mặc quần áo vào đi. Ali còn đang chìm trong cõi mộng đã tỉnh táo một nửa. Sau đó nghe thấy bên ngoài đập cửa hai tiếng. cùng với âm thanh vệ lang truyền vào. Có thể vào được chưa? Trong chớp mắt A Ly tỉnh hẳn, hợp sức cùng Tư Mã Dục la lên. Không được, chưa được, vệ lang, coi ra các ngươi còn khỏe chán ha. Đến lúc này, tâm tư anh mới được thả lỏng, quay đầu sai người mang quần áo đem lại, rồi dặn dò người khác chạy về thông báo cho Tạ Liên và Tạ Thái Phó một tiếng. Thu xếp xong xuôi, quay sang nói vài lời cảm ơn Tả Giai Tư, lại bắt gặp Tả Giai Tư đang đứng một bên đỏ mặt. Tay chân luống cuống, trên đầu hình như còn bốc lên khói nước, liền cảm thấy không ổn. Cô nương, thấy được gì đó rồi sao? Tả Giai Tư tái mét, càng bối rối dữ hơn. Không có, bất cứ cái gì cũng chưa thấy. Vệ lang nheo mắt, tinh tế thăm dò rồi quan sát cô một lúc. Lúc nãy tâm tư rối ren không để ý. Giờ này nhìn kỹ mới thấy đáng tán thưởng. Cô nương này quả là trang giai nhân hiếm gặp. Nếu đưa vào Đông Cung, khó tránh khỏi sẽ nổi lên phong ba. Vệ lang tính ra cũng là một nửa thân nhân vương gia. Dù là so về mối quan hệ với tư thúc của Ali, hay là mối quan hệ cá nhân thân thiết với Vương Diễm, anh sẽ không để cho Ali phải chịu thiệt thòi bởi Tư Mã Dục. Trời sinh anh tính tình phóng khoáng, là người không quá quan trọng gốc gác dòng dõi. Dù sao thì cô nàng này bộ dáng rất xinh, cũng coi như là hiếm hoi anh mới được gặp, mới nói, dù sao cũng là vì giúp ta tìm được người. Nếu có điều gì mạo phạm cô nương, tất nhiên sẽ bồi thường thỏa đáng. Nếu cô nương không chê, ở Đông Sơn ta cũng có một tòa nhà, nửa mẫu ruộng vườn, mỗi kỳ xuân về, cây cỏ xanh tươi, hoa lan nở đầy, suối chảy róc rách, cảnh sắc kia vô cùng tươi đẹp. Tả Giai Tư nghĩ là anh đang muốn đem những thứ yêu thích của mình tặng cô. Đang định nói, thực sự không quan trọng mà, huống hồ đó chính là A Tỷ của tôi, không cần huynh phải bồi thường. Lại nghe thấy vệ lang mở mồm nói lung tung, năm nay ta vừa tròn 17, dung mạo và hành vi đều giống như cô nương đã nhìn thấy. Gia thế trong sạch, phẩm chất thì khá, chưa lấy vợ, mà người thì cũng vô cùng tốt. Đang muốn tìm nữ chủ nhân cho tòa biệt viện. Nếu cô nương, Tả Giai Tư bất vi sở động, quả quyết chặn lại, tôi thực sự không quan tâm. Vệ lang mặt mày tươi rói, mỉm cười ung dung, đang trải qua thời điểm thiếu niên phát triển đắc ý nhất. Một thân như ngọc, ra đường còn bị ném trái cây đầy xe. Hôm nay chính là lần đầu tiên anh phóng điện mà bị làm lơ. Mở to hai mắt nhìn nhìn, ý vị thâm trường nói. Vậy là tốt rồi, Tạ Liên cũng nhanh chóng chạy tới. Đêm qua đấu tranh với con nước dữ, anh cứ khăn khăn giả soát kỹ càng. Đã vài lần gặp phải tình huống nguy hiểm, còn bị té xuống sông một lần. May mà được dây từng kéo lại, không thì đã bị nước cuốn đi. Trong lòng anh phải chịu đựng hai loại dây vò, nên so với người ngoài càng lo lắng bất an hơn nữa. Nhưng vào lúc chỉ huy đội tàu thuyền đêm qua lại cố tỏ ra ung dung, càng ra sức tỏ ra mình bình tĩnh. Nói ra, cũng chỉ có thiếu niên này mới có được tâm trí sắt đá đến vậy. Căng thẳng cả đêm, vừa nghe được tin tức vệ lang truyền lại, nháy mắt mừng rỡ như điên. Sau đó cơ thể gần như suy sụp muốn ngã xuống, nhưng lại vội vàng lên bờ, chạy đuổi qua hướng bên kia. Núi non trải dài qua hai mặt sông, một dòng nước trải dài theo hướng đông, thấm thoát đã đến lúc hừng đông, mặt trời từ từ nhô lên. Tạ Liên ghìm cương ngựa, từ đằng xa, anh đã nhìn thấy đầy ắp núi đồi, các thị vệ quỳ xuống nghênh đón thái tử. Tư Mã Dục nâng tay Ali, giúp cô leo lên xe ngựa, cô tắm trong ánh nắng ban mai nhìn sang trượng phu của cô và mỉm cười. Ánh mắt hai người giao nhau, tâm ý tương thông, chỉ trong một khoảnh khắc, sóng mắt tình ý tràn ngập, chỉ còn tồn tại nhau vào giây phút đó. Anh nghĩ, bọn họ đã lưỡng tình tương hứa, đây là điều tốt. Không còn gì có thể tốt hơn. Đằng sau có người hỏi thăm, Tạ Liên gấp rút xoay đầu ngựa, tay giơ roi lên, nói, điện hạ đã mệt mỏi, thánh thượng cũng ngóng trông, về thai thành là quan trọng nhất, hiện tại cũng không nên vội đến ý kiến. Thế nhưng Tạ Liên không thể hồi phủ ngay được, bên kia đã có thái phó tỏa trấn, muốn anh phải hộ tống thái tử trở về. Tạ Liên cũng không vướng bận gì, nên không có lý do từ chối. Anh không nói được gì, vào đến điện thái cực, nghe người ta thông báo là Tạ Liên đang ở bên ngoài. Tư Mã Dục mới biết được, rồi nhớ ra hôm qua là đêm tân hôn của anh, chỉ e chưa kịp động phòng đã vội vàng chạy tới sông tìm kiếm anh và Ali. Cảm thấy vô cùng áy náy và bất an, nên cho phép anh về phủ trước để nghỉ ngơi. Nhờ thế Tạ Liên mới tránh khỏi. Từ Đông Sơn đến Thai Thành không xa, lúc Tạ Liên về nhà, Mặt trời cũng chưa lên cao lắm. Đêm qua đi gấp quá. Chưa nói rõ với mọi người. Chắc hẳn mọi người cũng đã chịu đựng một đêm. Chờ đợi đến lúc có chút tin tức mới đi ngủ được. Giờ này trong nhà rất là yên tĩnh. Chỉ có vài nha đầu đang múc nước ngoài sân. Gánh nước quét nhà. Tạ Liên đi vào chính viện thăm hỏi vài câu. Không quấy rầy nhiều. Rồi liền quay về sân viện của mình. Anh không quên. Đêm qua chính là đêm tân hôn của anh và Hoàn Đạo Liên. Đứng bên ngoài tân phòng, nhất thời anh không biết cư xử ra sao. Đương nhiên trong lòng rất áy náy, lại không biết nên giải thích như thế nào. Nắng sớm rọi vào phòng, không khí buổi sáng chậm rãi ấm lên. Vô Thanh tĩnh mịch, anh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng anh, tân nương vẫn mặc nguyên cát phục, đang dựa vào thành giường nghỉ ngơi. Tân nương hôm qua đầu đầy trang sức. Này đã tháo xuống hơn phân nửa các loại châm cài. Dung nhan vẫn sạch sẽ chỉnh chu. Một sợi tóc rối cũng không lộ ra. Chỉ là dưới đôi mắt đã xuất hiện vầng thâm. Vậy là đã trải qua một đêm vất vả. Giờ này, nghe thấy tiếng động liền bừng tỉnh ngay. Nhìn thấy là anh, khuôn mặt tự nhiên mỉm cười. Ánh mắt dịu dàng, cười nói. Chàng đã về rồi, chàng nghỉ ngơi một chút đi. Để thiếp gọi người chuẩn bị chút đồ ăn. Không hề nói một câu rằng cô đã vất vả cùng ủy khuất như thế nào. Tạ Liên thuận thế không suy nghĩ nắm lấy tay cô. Nói, không cần đâu, ta không thấy đói. Nàng, quay lại nghỉ tiếp đi. Lát nữa còn phải đến bái lại cữu cô. Để họ gặp gỡ tân nương. Sẽ mệt lắm đó. Đôi mắt cô sáng trong. Nhu tình ngập đầy. Nhẹ nhàng nói, vâng. Rồi lại nhẹ nhàng giúp Tạ Liên cởi lớp áo khoác. Đai lưng, sắp xếp gọn gàng. Rồi với tay lên mành trướng, mở ra trải xung quanh giường, ánh sáng trong phòng liền dịu hẳn đi, hai người cùng nằm xuống giường, ánh mắt cô nhu hòa nhìn Tạ Liên hoảng hốt một lát, mới nghiêng người hôn lên vầng trán của cô, nói, ngủ đi, vào lúc Hoàn Đạo Liên tỉnh lại, Tạ Liên đã rời giường, đang quay lưng về phía cô đùa nghịch cái gì đó, chính là cái hà bao mà Tạ Liên vẫn luôn mang bên mình, không biết móc phải thứ gì, đã bị rách một miếng. Hương liệu bên trong bị rơi ra gần hết, chỉ còn lưu lại hương hoa lan nhàn nhạt. Lúc giúp anh cởi ra, Hoàn Đạo Liên đã từng xem qua. Hà bao kia vô cùng tinh xảo, miễn cưỡng cô chỉ có thể bện ra đám chỉ thêu màu bạc đó. Còn lại các hoa văn tinh tế khác đều không biết cách nào để làm. Chỉ e là không thể sửa được đẹp, Tạ Liên lại làm hư nó lần nữa. Anh đã từng hứa với Ali sẽ mang theo nó cả đời. Vậy mà lại lần nữa không chú ý mà làm hỏng nó. Anh không thể tưởng tượng được. Khi đó làm cách nào mà cô có thể kiên nhẫn ngồi dưới ánh đèn mà thêu từng đường kim mũi chỉ. Đã vô tình dệt nên một mối duyên thật đẹp. Nhưng chính vì đã quá dụng tâm dụng sức. Làm ra quá hoàn mỹ. Thế nên bây giờ khi đã bị hư. Thì đã không còn ai có thể sửa nó được nữa. Thứ độc nhất vô nhị trên cõi đời này. Rốt cục anh đã đánh mất. Chương 35. Đời người là thế, nhất cân vớt, nhân một khi có hy vọng, ngày qua cũng liền tích cực đứng lên. Theo Đông Sơn trở về, Ali liền cùng thay đổi một người dường như, bản nàng đến nghĩ đến gả cho Tư Mã Dục sau nàng luôn luôn tại hào hào cùng hắn sống. Phía sau lại phát hiện, nàng phía trước căn bản chính là được chăng hay chớ, ôm là sống lâu một ngày kiếm một ngày tâm tư. Hiện tại nàng lại ở cố gắng tìm cách. Như thế nào bù lại phía trước Tạ Liên chuyện cấp giám khảo lưu lại không xong ấn tượng. Miễn cho bị bọn họ trên đường phán nàng bị knock out. Bởi vì nàng còn muốn vô tận thời gian. Cùng Tư Mã Dục gần nhau đến lão. Nhận thức còn thật sự thực quá hoàn này cả đời. Cho dù thất bại cũng có thể không ngừng chết đi sống lại. Nhưng nhân trái tim không có như vậy cứng cỏi. Một lần lần nhìn tối người trong lòng đem chính mình hoàn toàn quên mất. Làm bộ như khó hiểu thế sự bộ dáng cùng hắn từ đầu lại đến. Tựa như khi hàm bùn lương yến nhất nhiều điểm một lần nữa đem phá điệu cũ xào chúc hào. Nhưng cho dù chúc tốt lắm, hai người hạnh phúc tới cực điểm, cuối cùng cũng vẫn là hội bởi vì trọng sinh bị lau đi điệu hết thảy. Này thật sự là rất ngược tâm, hai người trở về sau, tắm rửa thay quần áo gặp thái y linh tinh tự không cần phải nói. Cơ nhiên còn muốn thỉnh nhân nhảy na chư tà. Cầu nguyện cầu phúc, bên ngoài vu trúc giả thần giả quỷ hoa chân múa tay vui sướng. Ali cùng Tư Mã Dục tóc tai bù xù. Các mặc này một thân có thể làm phong tung bay màu trắng trường bào cũng ngồi trong phòng. Bào cư phô khai, giống đổ khấu hai đóa hoa loa kèn. Ngày theo trong suốt cửa sổ giấy bên ngoài chiếu tiến vào.

Tư Mã Dục, cuối cùng anh đã nghe và hiểu được, cười đến sắp ngất đi. Nàng nghĩ bậy bạ gì đâu không? Làm gì có người nào dám tranh đoạt với nàng, huống chi bọn họ muốn đoạt. Ta đã chịu để ý sao? Nàng vẫn nên an tâm dưỡng bệnh, đợi đến khi ta về phải tăng thêm một đống thịt, ôm vào mới đã, chàng không ghét sao? Ồ, cô vợ nhỏ của ta mập thêm chút nữa mới tốt, làm như nuôi heo không bằng. Mồng 1 tháng 9, Tư Mã Dục thay mặt Thiên Tử đi tuần, khảo sát phòng ngự, thúc giục chuẩn bị chiến tranh. Lần này anh đi không hề phô trương, chỉ mang theo mười mấy phụ tá từ Đông Cung cùng với hai người là Tạ Liên và Vệ Lang. Tự do đi về phía Tây Kinh Khẩu, một đường an ổn tham quan và xem xét. Đến Kinh Khẩu, tạm trú trong hành cung, mở bọc hành lý ra, nhìn thấy bên trong có một cuốn sách, liền mở ra xem, trên nền sách trắng như tuyết đọng lại một nét bút, ngoại trừ người của vương gia, không còn người nào có thể viết như thế, chính là nét chữ A Ly viết thành thực đơn. Trên trang bìa viết một câu thơ: Thanh thanh hà biện thảo, miên miên tư viễn đảo, thượng hữu sa gian thực, hạ hữu trường tương ức. Chương 38, đời người là thế tứ, có một số điều nếu nó là vận mệnh của bạn, thì hẳn nhiên không thể tránh khỏi. Tóm lại, lần đi này tuy không có Ali đi theo, nhưng đoàn người Tư Mã Dục vẫn tương ngộ Mộ Dung Tuyền ở Tương Dương. Thêm một lần nữa, tên sát phôi Vệ Lang lại mang theo một đội tư binh đuổi giết, đuổi tới vùng Giang Bắc người Hán đối diện với quân danh của quân Tần. Nghênh ngang điều tra một lượt, xác định được bọn họ thật sự đã quay về doanh trại. Hơn nữa chúng cũng không có ý định phái binh ra đuổi giết mười mấy người của anh. Vậy mà anh ta còn tỏ ra tiếc nuối mang binh trở về. Thực ra không hẳn là Mộ Dung Tuyền không nghĩ đến việc đuổi giết. Người này cả đời xông pha chiến trận, xưa nay đều rất thật trọng, có sở trường lùi một bước để đánh trả đối phương. Hắn ta đã từng gặp nhiều kiểu người kiêu ngạo và hống hách, nhưng lại chưa từng gặp qua kiểu người nào kiêu ngạo hống hách như Vệ Lang dám dẫn theo mười mấy người đuổi tới trước đại doanh của người ta. Còn luyến tiếc không chịu đi, rõ ràng chính là muốn dụ hắn xuất chiến đây mà. Mộ Dung Tuyền ngẫm nghĩ, tên nhóc kia không phải tự nguyện tới tìm chết, chắc chắn là sau lưng nó còn có một đại quân ẩn nấp. Thường những người cố tình để lộ hành tung, lại hay giấu giếm ý đồ, không liều lĩnh xông lên, cuối cùng cũng không dụ được lọt vào tầm bắn. Dựa trên kinh nghiệm quan sát người lâu nay, là người tài tự nhiên sẽ không tới đây chịu chết, nên càng chắc chắn rằng còn có một thế lực phía sau. Dù sao cũng chỉ là mười mấy người mà thôi, hắn mới không thèm quan tâm, một mặt chờ mật thám trở về báo cáo, mặt khác thì bước vào trướng uống một chén sữa dê. Vừa dùng xong chén sữa dê, phó tướng chạy vào báo, nói là vùng phụ cận 10 dặm trở lại không hề có dấu vết của đại quân. Có muốn ra ngoài làm thịt đám nhóc kia không? Mộ Dung Tuyền ung dung thản nhiên, chỉ nói, dù sao cũng chỉ là đám nhóc con, muốn thịt chúng thì cứ thịt, nhưng đừng đi xa quá. Phó tướng âm thầm khinh bì từ khi Mộ Dung Tuyền đến đây, chưa hề biểu hiện ra một chút chí khí giỏi giang của các thế hệ danh tướng. Trái lại còn để lộ ra tư tưởng già nua cùng nhát gan. Hắn ta không khỏi cho rằng Mộ Dung Tuyền thành danh là do may mắn. Bắt đầu có tâm tư khinh thường, còn nghĩ rằng không phải Mộ Dung Tuyền già quá rồi hay sao? Với lại hắn ta ban đầu theo Bắc Yến rồi lại phản bội, làm thế Bắc Yến mới bị diệt quốc, không phải hắn quá nhát gan rồi sao? Do đó lại càng không thèm để những lời nói của hắn vào trong đầu. Mặt tướng phải đi rồi. Phó tướng mang theo người ngựa ra khỏi doanh trại đuổi giết Vệ Lang. Mộ Dung Tuyền nhìn trời, tính toán thời gian 29 tháng 10. Gió sẽ thổi lên, ban đêm cướp doanh thì tốt hơn ban ngày. Từ lúc phó tướng báo lại rằng không nhìn thấy đại quân ẩn nấp, Mộ Dung Tuyền cảm thấy, mặc kệ ngoài kia là ai mang binh tới, người này cũng là hậu sinh khả úy. Chỉ đáng tiếc người trẻ tuổi thường khí huyết quá thịnh, tính kế không sâu, rất dễ để người ta nhìn thấu. Đổi lại trong tình cảnh này, ngay đêm nay nếu thiếu niên kia dám đến cướp doanh trại, đương nhiên Mộ Dung Tuyền sẽ lấy mạng cậu ta, không cho cậu có cơ hội được trưởng thành. Thế nhưng, hắn làm thế để làm gì? Bắc Tần không phải cố quốc của hắn, ngược lại dân tộc Đê đối với hắn lại thù địch. Hắn đã nhiều ngày ở tiền tuyến thăm dò, đã nhìn thấy được, binh lính phía Nam rất dũng mãnh, được huấn luyện bài bản, lại có dũng tướng, chí tướng. Từ 10 năm về trước đã không thể sánh bằng, chưa nói đến cái chết của thừa tướng. Bọn người Tần luật pháp lỏng lẻo, xa hoa dâm đãng, dù cho bọn họ có cao to như núi, có dũng mãnh thiện chiến, cũng không nhất định có thể đánh thắng. Huống chi còn mang nhiều dịch bệnh bên trong, thật sự không dễ dàng gì để đội quân viễn chinh. Lần này Tần Đế căn bản chính là tự mình chuốc lấy diệt vong. Mặc dù Mộ Dung Tuyền kính trọng ông ta, nhưng cũng không có ý định thay ông ta bán mạng. Từ cái ngày bị điều đến tiền tuyến, hắn vẫn luôn tìm cách để được điều về lại. Thua nhỏ chỉ bị trách phạt, rồi sẽ tự thỉnh cáo lão lui về. Đó không hẳn là biện pháp không tốt. Vì thế Mộ Dung Tuyền lại ngồi trước chướng sơi thêm một chén sữa dê. Thức uống mặc dù ngon, nhưng dù sao cũng là Lạc Nô. Ở phía nam khá lâu, Mộ Dung Tuyền đã có hơi nhớ nhung vị sữa dê đặc trưng của quê nhà do dân tộc Khương nấu. Vệ lang thấy có người đuổi tới, liền thả chậm tốc độ, không xa không gần dụ dỗ, tính dụ bọn họ chạy vượt tới đây. Anh đã chuẩn bị riêng một chú ngựa tốt, nếu như đánh không lại, thì còn có thể trốn. 300 người à, 15 người bọn họ cũng đủ để chém chết chúng rồi. Nhưng mà dám qua sông đuổi theo bọn họ. Xem ra quá xem thường anh rồi. Tư Mã Dục và Tạ Liên đứng cạnh các hộ vệ cường tráng. Lúc này tính ra cũng tập hợp được 500 người. Hơn nữa Tương Dương chính là trọng trấn, tướng thủ thành cũng không hề buông lòng. Qua một hồi chém giết, tuy rằng không lời được mạng Mộ Dung Tuyền, vệ lang vẫn cảm thấy bản thân mình đi buôn chuyến này coi ra không tệ. Phó tướng bị thua trận này, bản thân hắn cũng thấy thua rất nhục nhã. Mộ Dung Tuyền còn đang tính toán các bước tiến công. Lại nghe nói phó tướng dám truy xa, liền phái người mang theo 3.000 nhân mã từ doanh trại đi cứu viện. Vào thời điểm cứu được người về, phó tướng đã bị đánh cho văng mũ cởi giáp, chật vật không sao chịu nổi. Mộ Dung Tuyền trách vài câu không nặng không nhẹ, lại quay về chướng nghỉ ngơi. Phó tướng giận dữ và xấu hổ không thôi, nhìn thấy thái độ rừng rưng của Mộ Dung Tuyền, lại càng sinh ra phẫn hận. Phía bên này, Tư Mã Dục lui binh về doanh trại, cho binh lính kiểm kê chiến lợi phẩm. Ba người mới quay lại bờ sông, nơi bến phà, tàu thuyền hay neo đậu để trao đổi công việc. Gió thổi cỏ lau đung đưa như tuyết, tay áo bay bay, âm thanh phần phật, sông chảy xa xăm, mây trời cao vời vợi. Quanh hai bờ sông không có một bóng người, là thời gian và địa điểm dễ khiến cho người ta dậy lên ưu tư. Đương nhiên, ba tên kia đều là người bình thường, không có gì để bừng lên xúc động. Đề tài nói chuyện đều là loại chuyện cướp doanh, giết địch. Tạ Liên đã bàn bạc qua với Tư Mã Dục, không lên tiếng nữa, chỉ ngồi bệt xuống nền đất, ném mớ dây câu, rồi nghe bọn họ trao đổi. Tất nhiên là vệ lang cực kỳ tán thành chuyện cướp doanh. Hôm nay, khi anh đuổi đến đó cũng đã đặc biệt chú ý, hướng mai phục, làm cách nào để có thể lẻn vào thật gần. Đại khái anh đã lên kế hoạch cả rồi, lại thảo luận thêm một chút chuyện về quần áo cùng tín hiệu. Cảm thấy tương đối ổn thỏa, mới trở về nói lại với tướng thủ thành. Trước khi đi, phát hiện Tạ Liên đang ngồi thiền, hai người nhịn không được sát lại gần. Có câu được không đó? Bỗng nhiên bong bóng cá bị kéo giật giật, Tạ Liên hất cần câu lên, nhìn thấy cá rời khỏi mặt nước, khóe miệng anh bất giác cong cong. Sau khi kéo lên, liền ném qua cho vệ lang và Tư Mã Dục cùng xem. Cơ nhiên lại là một con cá vũ xương vảy trắng lớn. Hoàn tư kiến nghiệp thủy, trùng ức vũ xương ngư, thịt tươi ngon nước đậm đà, hấp nấu nướng hầm đều ngon. Thiếu niên Giang Nam đều thèm thuồng vị thịt tươi ngon của loài cá này. Đến cả ánh mắt Tư Mã Dục nhìn nó cũng phải ngời sáng. Vệ lang đang lục lọi trong sọt cá, bắt gặp bên trong có thêm 4-5 con cá nữa. Lớp vảy màu trắng bạc ươn ướt, lớp thịt phì nhiêu hãy còn tươi sống. Lập tức hô hào, mở đại tiệc, mở đại tiệc. Tạ Liên khi câu được cá, từ đó đến giờ đều là đem tặng không, chưa hề tiếc rẻ. Lúc này lại giật con cá vừa câu được lại, mở đại tiệc gì chứ, cười nói, ta tính sẽ phơi khô nó rồi gửi về. Vệ lang và Tư Mã Dục liếc nhìn nhau, vô cùng bất mãn dò xét Tạ Liên, chỉ là mấy con cá thôi mà sao lại keo kiệt bùn xỉn như vậy chứ, có phải Tạ Liên không đó, ngàn dặm gửi cá về, từ khi nào mà hắn ta cùng hoàn nương tình cảm sâu đậm đến vậy. Tạ Liên không thèm để ý tới hai tên kia nữa, chậm rãi thu gọn bộ đồ câu. Trời không còn sớm nữa rồi, tối nay không phải còn có việc sao, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong thì tự mình đi trước, một tay thì mang vác cần câu, tay kia thì xách theo sọt cá bỏ đi. Bất chợt Tư Mã Dục phục hồi lại tinh thần, như nghĩ tới điều gì, lẽo đẽo theo sau, lần trước gọi thái y cho hoàn nương, đúng rồi. Có phải là đã có? Bước chân Tạ Liên hơi ngừng lại một chút, nhất thời cũng thất thần. Không thể diễn tả được là đang vui hay ngỡ ngàng, nhưng cũng không quá rối rắm. Chỉ cười nói, đúng rồi, đến nay cũng đã được 4 tháng. Vệ lang, mẹ ơi, nhanh cực kỳ luôn. Tư Mã Dục đã nhào lên trước mặt rồi ngăn Tạ Liên lại. Kích động đến mức nói năng lộn xộn. Có triệu chứng gì không? Có phải là hay cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, không hiểu tại sao người cứ bị nóng lên, rồi bỗng dưng không ăn được thứ này thứ kia. Tạ Liên, có phải là tôi mang thai đâu? Làm sao mà tôi biết được? Vẫn là vệ lang chen vào. Mang thai chứ có phải phát bệnh đâu. Người nói quái gở không à? Cũng có thể là điểm báo trước có phải không? Tư Mã Dục vẫn chưa hết hy vọng. Ta cũng muốn viết thư về nhà hỏi một chút. Tiện đó cũng gửi giúp ngươi luôn. Tự dưng vệ lang bỗng nảy sinh một cảm giác cô đơn. Nghĩ đến việc hai tên kia đều sắp bước tới chức vụ làm cha. Đến cả tên ngốc tử Vương Diễm cũng đã đính hôn. Càng nghĩ càng thấy cô đơn. Anh quyết định, lần này trở về, nếu vẫn chưa có người nào đồng ý gả cho anh sẽ đi cướp đoạt đến chừng nào kết hôn được thì thôi. Vào đêm cướp doanh, tuy rằng Mộ Dung Tuyền đã có sự đề phòng, nhưng lại bị nhóm 3 người Tư Mã Dục đánh cho trở tay không kịp. Đợi đến khi hắn ổn định lại cục diện, nhóm 3 người Tư Mã Dục đã vơ vét được một vố lớn. Rồi sạch sẽ lưu loát mang theo binh lính rút lui từ sớm. Ngay lúc này hắn có muốn đuổi theo, cũng chưa chắc gì đuổi kịp, không khỏi nảy sinh cảm khái. Thiếu niên phương Nam, quả là trang anh hùng vượt bậc. Đến lúc hắn biết được, đến cướp doanh chính là thái tử Nam Triều cùng với tam lang của Tạ Hoàn Tạ gia. Khi đó hắn đã rời khỏi Thương Dương, đang ở một nơi rất xa rồi hơn nữa. Có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội quay lại. Lúc Ali đang uống thuốc, thư của Tư Mã Dục gửi đi cũng vừa về tới. Thật ra cô đã biết trước, bệnh này của cô căn bản không thể cứ uống thuốc và châm cứu là có thể trị khỏi, đó chính là hệ thống. Nó đang nhắc nhở cô, lần sát hạch này của cô lại sắp thất bại rồi, ngoại trừ có chuyện gì chuyển biến để tăng thêm tình tiết. Bằng không sẽ bị phán rớt, nhưng Ali vẫn cố gắng uống không chừa lại giọt thuốc nào. Cô vẫn chưa buông tay mặc cho số phận, bởi vì có thể sống lâu thêm được ngày nào thì còn có hy vọng ngày ấy. Cô muốn cùng Tư Mã Dục đầu bạc răng long. Cô không hiểu, vì sao là Tư Mã Dục thì không được. Hai người rõ ràng đều yêu thương nhau. Không lẽ chính bởi vì cô đã lấy Tạ Liên làm bia đỡ đạn. Nên bất kể tình yêu của cô và Tư Mã Dục có tốt đẹp đến đâu, cũng đều không thể bù đắp lại được. Cô mở bức thư Tư Mã Dục ra, nhìn những dòng chữ ân cần. Kể rằng anh đã cướp doanh trại như thế nào, thắng lợi ra sao. Rồi diễn tả tư thế oai hùng hiên ngang lẫm liệt đến mức nào. Tưởng tượng ra hình ảnh anh đứng trên tường thành tạo ra tư thế hiên ngang đón gió, thì nhịn không được bật cười. Hình như còn đề cập đến chuyện con cái nữa. Bọn họ vẫn còn rất trẻ, chỉ mới trưởng thành đây thôi. Đời người cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng tại sao cứ bị phủ định? Thực lòng muốn khiến cho các giám khảo cũng bị xuyên không một lần thử xem, để xem bọn họ còn dám không suy nghĩ mà bình luận ai là cặn bã, ai không xứng, ai đáng chết, bọn họ có còn giữ vững cái lập luận cùng phán đoán đó, mà không chịu suy nghĩ cho người khác một chút. Bọn họ quan sát chính là một vở kịch, diễn ở một không gian nào đó, cùng một đống nhân vật nào đó, nhưng mọi người đều có khả năng suy nghĩ, sống và làm việc, đó là cuộc sống thực thụ, còn giáo sư ra đề nữa. Bà cũng quá không có chủ kiến đi, các bà ấy đúng là đang đào tạo cô. Cho dù độc giả là cơm áo, là cha mẹ của các bà, nhưng các bà không thể đối xử với đám học trò mềm lòng một chút, lén lén bỏ qua cho một vài lần sao? Tại sao mà cứ luôn như vậy chứ? Ali cầm chặt bức thư, nước mắt từng giọt rơi xuống. Ở mặt sau thư, Tư Mã Dục lại dặn dò, không được chạy lung tung, không nên suy nghĩ bậy bạ. Phải ăn uống thật nhiều, ngủ đủ giấc, vui vẻ lên, phải thường nhớ đến anh, rồi có nên gọi thái y đến bắt mạch hay không? Có phải cô đang có mang nên mới cảm thấy khó chịu? Nghe nói vợ Tạ Liên khi mang thai cũng có triệu chứng này. Cười xong, mới nhìn ra đám trúc xanh bên ngoài cửa sổ, ngắm mưa phùn đang là tả bay xuống, hơi sương vân vít lưng chừng, khiến cho tâm trạng cũng ngày càng nặng nề. Giữa tháng chạp, Tư Mã Dục tuần tra trở về. Bệnh tình của Ali vẫn còn lây lất, không tốt hơn cũng không quá xấu. Cô không muốn để Tư Mã Dục nhận ra, cố nói cười như bình thường. Ngay cả thái y cũng không thường truyền gọi, nhưng tình trạng thực sự trong lơ đãng vẫn lộ ra từng chút một. Tư Mã Dục đang trải qua thời kỳ đẹp nhất của đời người. Anh chưa từng trải qua sinh ly tử biệt những người độ tuổi đương tròn đôi tám. Đều ít khi suy nghĩ đến những vấn đề này. Chỉ khi tử biệt bày ra ngay trước mắt, mới biết được rằng nguyên lai nó lại mong manh đến thế. Anh chỉ thấy được Ali hiện đang không được khỏe. Phải cần điều dưỡng thật tốt, chứ không hề ngờ rằng bệnh của cô có thể không bao giờ trị khỏi. Gần hết tháng chạp, anh không còn dành nhiều thời gian để chạy nhảy bên ngoài như trước nữa. Hầu hết thời gian đều ngồi đối chiếu với sách thực đơn của Ali để viết ra cuốn sách ăn uống. Mỗi khi viết xong một chương đều đọc cho Ali nghe. Gặp những món Ali chưa có cơ hội làm cho anh ăn. Liền cào nhào, đợi khi nàng khỏe hơn, hãy nhớ phải làm cho ta ăn món đó đó. Tài hành văn của cậu chàng này vô cùng dí dỏm, nhiều lúc vui tay thường viết ra nhiều câu rất khó đỡ. Những lúc đó đều khiến cho Ali phải cười nghiêng ngả. Rồi có những khi, để Ali ngồi tựa trong lòng anh, hai người chùm chung một tấm áo choàng, chỉ để lộ ra hai cái đầu ngắm nhìn tuyết rơi, vừa nói chuyện, vừa đung đưa qua lại. Ngoài sân tuyết rơi mờ mịt, hồng mai nở rộ, nhấp nhô trên những mái lầu gác trùng điệp, như những dải lụa trắng uốn cong. Trên nền tuyết trắng kia điểm lên vài vệt chu sa không cách nào gột rửa. Từ từ hóa thành một bức tranh thiên nhiên mộc mạc trắng trong nhiễm lên vài vệt mực bên trong phòng khói tỏa ra từ lò hương lan tỏa ấm nóng. Hơi nóng trên tách trà hóa thành lớp xương trắng. Bên cạnh tách trà là một nhánh hoa anh thảo vàng tươi. Tư Mã Dục nói xong một câu, liền vươn một bàn tay ra khỏi lớp áo choàng để bưng tách trà. Hỏi Ali một câu, đút cho cô uống trước một ngụm. Còn lại đều uống cạn, có khi anh cầm trên tay một cuốn sách, Ali từ phía sau ôm lấy anh, đưa tay tiến vào trong lớp áo anh, Tư Mã Dục đặt cuốn sách xuống, quay ngược lại cù lét cô, ồn ào một trận, sau đó ngã luôn trên giường, Ali cầu xin tha thứ, anh liền nổi cơn dương dương tự đắc, Ali vòng tay lên cổ anh, khép đôi mi lại, sóng mắt mơ màng, hơi thở như lan, đừng đi. Dù vậy anh vẫn cảm thấy những khi Ali nói câu đại loại như nếu như có thai thì tốt rồi là muốn chế nhạo anh. Nhưng đến khi Ali nói, chúng ta sinh một đứa bé đi, anh đều tin tưởng, anh tin rằng cô sẽ mau chóng khỏe lại. Bệnh tình Ali vẫn chưa có chuyển biến tốt. Tháng 4 năm sau, xuân đi hè đến, hoa rau tảo tươi non. Lúc mùa sen vừa tới, cũng là lúc hoàn đạo liên lâm bồn, bởi vì cô sinh sớm so với ngày dự sinh. Nên trên dưới Tạ gia chưa ai kịp chuẩn bị ổn thỏa. Đúng dịp Tạ Thanh Như về nhà thăm cha mẹ, Tạ gia mở yến tiệc tạ ơn. Tư Mã Dục cũng dắt theo Ali cải trang mà đến. Thình lình việc vui ùa đến, mọi người đều trở nên rối ren. Tạ Liên là người trầm tĩnh đến vậy, lại cuốn cuồn ôm bầu rượu mà chạy đi. Tư Mã Dục và Ali nhìn nhau, đều cố gắng nín cười. Đợi từ giữa ngọ đến khi tờ mờ sáng, phòng sinh mới truyền ra tin tức. Là một nam hài tử, mẫu tử bình an, toàn thể mọi người đều chắp tay chúc mừng, nét mặt không giấu nổi niềm vui, đến cả thái phó khi ra gặp người ngoài đều tươi cười hớn hở. Tạ Liên vẫn không quay lại, Vương Diễm muốn tiếp chuyện Tạ Thanh Như, chỉ còn Tư Mã Dục với Vệ Lang là người ngoài, nên cũng không ở lại lâu, Ali cũng theo họ trở về, Tạ Liên thì canh giữ bên giường Hoàn Đạo Liên, ánh đèn ấm áp soi lên đôi mắt dịu dàng của Tạ Liên. Anh đang bế đứa bé để Hoàn Đạo Liên ngắm nhìn. Hoàn Đạo Liên nôn nao, cầm lòng không được cúi người hôn lên. Hỏi, tên nó là gì? Tạ Liên nói, vĩ trong chí hướng to lớn. Nàng cảm thấy thế nào? Hoàn Đạo Liên lẩm nhẩm thì thầm. Đồng quản hữu vĩ, gật gật đầu, tương lai tươi sáng, thật là cái tên tốt. Còn nói thêm, chàng đã có người để truyền thừa hương khói rồi. Tạ Liên cười dịu dàng nhìn cô, mang theo chút trách móc. Còn lại là điệu bộ nghiêm túc, nhưng Hoàn Đạo Liên không đáp lại, vẫn giữ vẻ thản nhiên, nói rằng, chàng nên viết cho thiếp một phong hưu thư. Lúc này Tạ Liên mới nhận ra cô không hề nói đùa, nhưng không lập tức bác bỏ, mà đem đứa nhỏ giao cho nhũ mẫu, an bài rõ ràng, mới lặng im ngồi xuống bên cạnh Hoàn Đạo Liên, hỏi, sao nàng lại nói như vậy? Hoàn Đạo Liên nhìn chằm chằm vào Tạ Liên, khẽ thở dài, mang theo chút khổ sở. Trước sau âm thanh vẫn nhu hòa, từ năm 7 tuổi thiếp đã gặp được chàng, tính tới hiện tại đã được 11 năm, từ rất lâu về trước thiếp đã biết rằng bản thân mình sẽ được gả cho chàng. Nên vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ chàng, nghĩ rằng chỉ cần có thể bên cạnh chàng đến hết cuộc đời này coi như mộng đã trọn. chứ nào dám mơ mộng gì nhiều. Hóa ra tất cả đều là sai lầm Tạ Lang. Con người không thể biết trước tương lai. Từ sau khi gả cho chàng, thiếp mới nhận ra, thật ra ước ao của thiếp không chỉ vẻn vẹn chừng đó. Nếu như không chiếm được, cả đời này thiếp sẽ không thấy được hạnh phúc, có khi còn vô tình đả thương đến chàng. Nhưng mà, nhất định chàng không thể trao cho thiếp được nhiều như vậy. Tốt hơn là thiếp nên buông tay để ra đi, tránh cho sau này tổn thương đến tình cảm cả hai. Tạ Liên trầm mặc, ánh nến leo loét, nhảy nhót trong ánh mắt. Rất lâu sau, mới đưa tay ra bao phủ bàn tay của Hoàn Đạo Liên. Chăm chú, nói xem nào, có lẽ ta có thể trao cho nàng thì sao? Hoàn Đạo Liên cười lắc đầu. Không có khả năng, trong lòng chàng còn có hình bóng khác. Thiếp cảm nhận được, thiếp nghĩ, chàng đã không thể cưới nàng ấy. Là vì vấn đề huyết mạch phải không? Hiện giờ, chàng đã có con nối dòng, nên đã có thể ở bên nàng ấy. Thiếp không muốn tranh đoạt với người khác, lại càng không nhẫn tâm nhìn chàng cả đời đau khổ vì tình. Không bằng nên rời đi thì hơn. Tạ Liên không nói gì thêm. Cô rút từ dưới gối đàn hương ra một cái hộp, rồi mở ra bên trong có đặt một cái đồng tâm kết. Vẫn là chiếc hà bao thêu chỉ bạc thành chữ phúc thọ. Hoàn hảo như mới, chàng vẫn còn chôn giấu gì đó trong lòng. Hoàn Đạo Liên nói, hà bao này thiếp đã tìm được một thợ thủ công lành nghề thân quen, nó thật sự là một sản phẩm tinh xảo. Thiếp không thể làm được, hãy giữ gìn cẩn thận, nếu như đã quý trọng đến vậy, thì đừng nên làm hỏng lần nữa. Tạ Liên thu những đồ vật đó vào tay, một lát sau, đứng dậy ném vào trong chậu than. Là do ta sai, anh nói đáng lẽ không nên giữ lại, khiến cho nàng phải suy nghĩ lung tung. Hoàn Đạo Liên liền cúi đầu, khóe môi còn vươn vấn nét cười, sau đó bỗng bật lên tiếng nức nở. Đó là do thiếp làm, nhưng tâm ý của Tạ Liên cũng đã chứng minh rõ ràng trước cô rồi. Cái gì, đều là do thiếp làm. Vô cùng khó khăn, mất thời gian rất lâu mới có thể học được. Đã bị chàng thiêu mất rồi. Tạ Liên, anh vội vàng quay người muốn cứu lấy. Hoàn Đạo Liên từ phía sau ôm lấy anh. Để thiếp làm một cái mới tặng chàng. Hãy nhớ phải mang đó. Tạ Liên cười rồi bất giác thở dài. Quay ngược lại ôm lấy cô. Có thể mở miệng ra nói rõ ràng mọi chuyện. Lại tiêu tốn quá nhiều tâm tư. Đã làm mẹ cả rồi. Thực sự ta không hiểu nổi nàng. Chưa về tới Đông Cung, Ali đã không thể chống đỡ được nữa. Đêm đó nổi trận sốt cao, bất tỉnh nhân sự, cố níu kéo sự sống. Tới khi cô tỉnh lại, Tư Mã Dục vẫn còn đang canh giữ bên giường cô. Thấy Ali tỉnh lại, liền gắng sức nắm lấy tay cô. Đến một câu cũng nói không nên lời. Ali há miệng thở dốc, Tư Mã Dục vội vàng gióng tai nghe. Ali nói là, có thể không cần sinh em bé được không? Có lẽ cả đời này thiếp sẽ không thể có em bé. Chỉ cần hai người chúng ta bên nhau thôi. Được không? Nhưng trước khi Tư Mã Dục trả lời, cô đã cuốn quýt chặn lời. Là thiếp nói lung tung thôi. Về sau cô mới hiểu được đại khái vô sinh cùng với trung tình. Mới chính là đề thi của cô. Thế mà Tư Mã Dục lại là con một. Làm sao cô có thể để anh không có con? Làm sao cô có thể chỉ vì muốn vượt qua đề thi mà lừa anh một lời hứa hẹn? Việc cô chết đi đã được thiết lập kỹ càng. Làm sao cô có thể mang theo luôn niềm hy vọng nối dõi của anh được? Cô uống chút nước, nói với Tư Mã Dục, chàng hãy bước lên và nằm xuống đây đi. Ôm thiếp một chút, âm thanh của cô gần như hòa tan vào không gian và thời gian. Năm tháng tình yêu tươi đẹp nhất, đã dừng lại ngay đêm đó. Vĩnh viễn ngừng lại, Ali vẫn như thế. Một lần nữa bỏ lại một mình anh mà đi. Kiếp thứ hai đã khép lại. Chương 39, phiên ngoại thà là không gặp, Ali bùng nổ, bị túm một lèo trở về. Thân xác còn chưa kịp thu về hết, cô đã phát ra một chuỗi sóng não truyền đến ban giám khảo trước. Rốt cuộc phải làm thế nào các ngài mới chịu vừa lòng đây hả? Cô tổn thương thực rồi, cứ nghĩ đến việc Tư Mã Dục ôm chặt cô trong ngực. Khe khẽ gọi tên cô, kiềm nén đến mức như là mọi âm thanh đều bị hút sạch đến không thể khóc được. Anh đau đớn vỗ liên tục lên ngực cô, không thở nổi, đau thắt ruột thắt gan. Sao cô có thể bỏ anh lại trong tình trạng đó? Rõ ràng đã đồng ý, đã hứa cả đời đều không chia lìa nhau rồi cơ mà. Thế nhưng những chất phất của cô đã bị từng đợt sóng não liên tiếp vùi dập. Chạy từ tuyến tình cảm Tạ Liên sang thái tử, cuối cùng người nên trả lời câu hỏi kia là cô mới đúng. Thôi được, thực ra cũng có thể tạm xem đây là một kết thúc.

ở biết chính mình không thể sinh dục điều kiện tiên quyết hạ. Nàng còn muốn mưu cầu chung trinh như một tình yêu, đến tột cùng có bao nhiêu đáng giận ra mới làm được đi ra. Bởi vậy ở nhìn thấy Tạ Liên sau, nàng từ đầu đến cuối đều trầm mặc. Tạ Liên lôi kéo nàng thượng trúc lâu, chọn lớn nhất mật đào cấp nàng. Thanh Tuyền giống nhau ánh mắt liền chát cũng không chát nhìn nàng. Còn người Lý Y Hi mang một ít nghi hoặc hòa hảo kỳ. A Ly bị hắn nhìn xem khổ sở, liền cúi đầu xuống, tịnh rảnh tay, đem mật đào bác sạch sẽ, dùng sợi tơ thông suốt thành nơi, lại giao cho Tạ Liên. Sau liền im lặng ngồi ngay ngắn, nhìn bên ngoài, phong tự đi lên, thổi qua trúc lâu, đông sơn trúc hải như có sóng biển dâng lên, trầm mặc hậu mật tiếng vang thật lâu không nghỉ. Tạ Liên nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên hỏi nói, ngươi thích kia rừng trúc? A Ly lắc lắc đầu, Tạ Liên liền lại đi kéo nàng thủ, A Ly né một chút, Tạ Liên liền không hề miễn cưỡng, chỉ ôn hòa giải thích, ta mang ngươi đi Bích Thanh Các, bên kia cao, lâm sơn cốc, xem gậy trúc tốt nhất, gió thổi trúc vang, mãn sơn liêu thúy. A Ly thấp giọng nói, ta có chút sợ cao. A Ly nương thấy A Ly ứng đối, liền thở dài, đứa nhỏ này khó được ra một lần môn. Sự sự sẽ không đủ viên truyền. Ngày thường Lý nói mặc dù không thế nào lưu loát, cũng là tối thảo hỉ một cái. Hôm nay tắc khắp nơi ninh đến. Thả ánh mắt kia tự nhiên không vui, nhìn nhưng lại so với đại nhân còn muốn tâm sự thật mạnh. A Ly nương không biết như thế nào, còn có chút không nghĩ bức nàng. Nàng mang A Ly đến Đông Sơn, bất quá là nghe nói Tạ Hàm nhà thăm bố mẹ, tiện đường tiến đến thăm bạn cũ, cũng không phải cái gì đứng đắn bái phòng. A Ly bên kia không được tự nhiên, nàng liền không lâu lưu. A Ly thấy nàng A Nương đứng dậy cáo từ, mới như chút được gánh nặng, buồn thanh hướng Tạ Liên đi lễ nạp thái, liền đứng ở nàng A Nương phía sau đi. Tạ Liên khó có tâm tình ủ rột thời điểm, một ngày này đã có đủ loại mãn thẫn thờ không thể sơ giải. A Ly đi theo nàng A Nương hạ trúc lâu, hắn mới nhớ tới cái gì bình thường, đi án thượng nhảy ra một phen tân miêu trúc cốt tuyết quang đoạn chiết phiến. Đuổi theo đi đưa cho A Ly, cười nói, này có trúc lại có phong, tặng cho ngươi, này lễ khinh mà nhã, đưa rõ ràng là tình nghĩa. A Ly lại ninh, cũng không như vậy không cảm thấy được, nhân tiện nói Tạ tiếp nhận. Tạ Liên thấy nàng đem cây quạt thu tốt lắm, trong lòng thẫn thờ hơi dài. Tựa như thanh phong quất vào mặt, băng tuyết tan dã bàn, tự nhiên mà vậy nở nụ cười. Đưa A Ly mẹ con ra sơn môn, Tạ Hàm gặp Tạ Liên còn tại nhìn, liền có chút buồn cười. Nói, nhìn cái gì như vậy nhập thần? Tạ Liên nói, này muội muội ta giống như gặp qua. Tạ Hàm liền trầm mặc xuống dưới. A Ly trăng tròn khi, bọn họ A Nương quả thật từng mang theo đi xem lễ. Tạ Liên tuy nhỏ, lại nghiêm trang. Còn ôm A Ly nói hai câu cắt tường nói, chọc cười một phòng nhân, cũng chính là tại kia cái thời điểm, bọn họ A Nương trêu đùa A Hồ thích, ôm về nhà cho ngươi làm vợ được, mà Tạ Liên cũng liền nhận thức còn thật sự nói hào. Nhưng mà bọn họ cha mẹ chết sớm, Tạ Liên còn không giải thế sự liền trước liên tiếp thủ 6 năm hiếu. Lời này liền lại không người nhắc tới, hôm nay nàng thăm viếng trở về, gặp A Ly nương riêng mang theo A Ly lại đây. Cũng có chút để bụng. Chính là nàng xa gả mấy năm nay, đối trong kinh trạng huống lại nắm chắc không cho phép, mà em trai cũng sớm không phải tiểu hài tử. Mỹ Ngọc giống nhau tư chất đã hiển lộ ra đến. Thái phó đối hắn rõ ràng chính là ngày đó cửa sau mi trụ lương đối đãi. Tạ Liên việc hôn nhân nàng liền không tốt dễ dàng lên tiếng. Huống chi A Ly rõ ràng đoàn cho ứng đối. Còn lại tư chất, tuổi còn nhỏ, cũng nhìn không ra đến. Liền cười nói, ngươi thật đúng là gặp qua, lại vị thất nhớ rõ. Tạ Liên nhẹ giọng cười nói, kia cũng không cần nhanh, nàng thu của hắn cây quạt, ngày sau tất nhiên là muốn hoàn lễ, chỉ cần không ngừng lui tới, tổng còn có gặp lại thời điểm. A Ly đi theo nàng A Nương đi ở uốn lượn tảng đá trên đường. Nàng vài lần dừng lại cước bộ, nhìn kia giống như đã từng quen biết lùm cây, tổng cảm thấy hội có một người bất ngờ không kịp phòng theo nơi đó mặt thoát ra đến. Phượng mâu vi tròn, ở nhìn thấy của nàng thời điểm đốn một chút cước bộ. Nhưng là mãi cho đến thượng xe, nàng đều không có gặp như vậy cá nhân. Này cũng thực bình thường, lần này các nàng rời đi quá sớm. Từ Mã Dục còn không có phiên lên núi đến, cái gọi là gặp gỡ bất ngờ. Sớm một khắc trễ một khắc đều là muốn bỏ qua. Cái gọi là duyên phận, không ở sớm muộn gì, chỉ tại vượt qua cái kia đối thời điểm, về nhà còn không đến giờ mùi. Ali lực lực tẩy đi trần bụi, liền bắt tay vào làm tránh sự, đều quá đệ tam lần. Ali trí nhớ nếu không hào, trong đầu cũng thiên nhiên có một quyển nhật ký, thế nào một ngày đối ứng thế nào một sự kiện vị tất rõ ràng. Nhưng đến kia cảnh tượng hạ, mặt sau sẽ phát sinh cái gì tự nhiên mà vậy liền hiện lên ở trong đầu. Đối Ali mà nói, này đã muốn là toàn vô kinh hỉ nhân sinh, nếu là ở ngoạn AVG trò chơi, nàng tuyệt đối hội không chút do dự đều skip điệu, trực tiếp nhảy đến mấu chốt truyền hạng tiền. Nghĩ như vậy thời điểm, nàng bỗng nhiên liền cảm thấy, chính mình căn bản chính là trò chơi lý nhân, bên ngoài có một đặc ngoan cố ngoạn gia, vì thu thập CG cùng kết cục, không ngừng làm cho nàng đọc đương trọng đến. Người nói nàng đến tột cùng muốn nhận đến thế nào hé ra CGA. Đương nhiên tưởng quy tưởng, ngày vẫn là quá đi xuống. Một ngày này Ali kỳ thật cũng không phải riêng đi theo nàng A Nương đi tạ ra bái phòng. Đoan ngọ nhà thăm bố mẹ, nàng A Nương mang theo nàng bên ngoài tổ phụ trong nhà ở 3 ngày. Trở về trên đường, thuận đường đi tạ ra ngồi ngồi mà thôi. Nàng ngoại tổ phụ hiểu rõ nhất nữ nhi, gặp mang theo Ali. Không thiếu đưa lễ gặp mặt, các phòng cậu, mợ cũng nhiều có tặng, nhị cữu cữu cùng hắn phụ thân cùng tồn tại đại tướng quân mộ phù. Cùng hoàn tỉnh chinh chiến nhiều năm, trên tay hiếm lạ này nọ nhiều nhất, ra tay cũng lớn nhất phương. Ali mãn đương đương mang về nhất xe này nọ, mà nhị chu mục lý nàng lăng là mang theo nhiều như vậy tài vật. Lại mờ mịt không biết đem chính mình hà bao giải cấp Tạ Liên. Khó trách lúc ấy nàng A Nương muốn cười nàng. Ali đổi tốt lắm quần áo, trước lấy ra cấp Tạ Hàm, Tạ Liên hoàn lễ, lấy bị ngày mai đưa đi, thế này mới đi gặp nàng bà. Lão thái thái tựa hồ là ở tiếp khách, gian ngoài tử đằng hoa hành lang hạ đại nha hoàn Ngọc Châu đang ở pha trà. Vài cái tiểu nha đầu vờn quanh nàng truy vấn nói giỡn, tựa hồ là cướp muốn đưa trà đi vào, gặp Ali tiến vào, mới đỏ mặt thè lưỡi, đều tự trở về vị trí cũ. Ali mới vào nhà, chợt nghe người cười nói, lão thái thái mới muốn sai người đi thỉnh tiểu nương tử. Triển mắt cái này đến, sớm cùng ngài nói tiểu nương tử trở về chuyện thứ nhất, tất là tới xem ngài. Lão thái thái chỉ cười đối Ali vẫy tay. Ali rõ ràng muốn cười, nhưng nhìn đến bà ôn nhu khóe mắt, trong lòng ủy khuất liền toàn phiếm đi lên. Nghĩ đến nhị chu mục lý tao đắc tội, quả thực tưởng nhào vào nàng bà trong lòng khóc lớn một hồi. Cọ đi qua, bị lão thái thái ấn đầu nhu nhu, ánh mắt càng phát ra toan, lại nghe lão thái thái nói, đừng thất thần a, đi gặp ngươi tứ thúc. Kỳ thật không trách Ali không nhìn thấy, thật sự là Ali tứ thúc người này rất quy củ. Hồi tộc tới gặp lão thái thái cũng không ghế trên, rõ ràng biết lão thái thái đau lòng hắn, hắn cũng không thân cận, chỉ tại hạ thủ đoan đoan chính chính ngồi chồm hổm, không nghe dạy bảo. Không biết còn tưởng rằng hắn lĩnh đình huấn đâu. Ali bước lên phía trước hành lễ, mới nói hoàn nói, liền nhìn thấy nàng tứ thúc phía sau đứng ra cái xào trúc nhi cũng dường như thiếu niên. Nếu không kia bộ dáng ngày thường thật đẹp hào, khó tìm này thất, chỉ nhìn một cách đơn thuần này quy củ ôn nhã, bất từ bất tật bộ dáng. Ali còn tưởng rằng chính mình tìm mắt, liền nghe nàng bà bổ sung nói, gặp qua ngươi vệ gia anh. Ali trong lòng nháy mắt nhất vạn đầu thần thú dâng mà qua. Đem phía trước thi giống nhau ủy khuất yêu thương dẫm lên thành dương lên che thiên tế nhật cho bụi. Thiên nàng 3 tuổi lớn, tích chính là xinh đẹp đứa nhỏ. Càng kiêm vệ lang là Ali tứ thúc lĩnh vội tới nàng xem. Lại nghe hắn nói rất nhiều hiểu biết việc ít người biết đến. Trước liền đối đứa nhỏ này tồn hào cảm. Giờ phút này gặp vệ lang cùng Ali đứng ở cùng nơi. Phấn điêu ngọc thế, chính là một đôi như nước trong veo bích nhân. Cảm thấy liền có thập phần vừa lòng. Dặn dò Ali nói, hắn vừa tùy ngươi tứ thúc du lịch trở về, mặc dù con tuổi nhỏ, lại kiến thức rộng rãi, ngươi muốn nhiều lãnh giáo. Ali, nàng đã nghĩ, vì sao hồi tộc đều phải trọng sinh tại đây một ngày. Nguyên lai một ngày này chính là cái gọi là vận mệnh ngày. Trực tiếp quyết định nàng ngày sau tiến công chiếm đóng là ai đương nhiên. Này có lẽ chính là bình thường gặp nhau thôi. Nhưng là bạn cùng phòng câu kia vệ lang là cho ngươi lượng thân tạo ra nam chủ công bằng tại đây một khắc vang lên đến. Như sấm quay cuồng tiếng vang không dứt, rất mẹ nó xem thường người. Ali tưởng, trừ bỏ Tư Mã Dục hảo huynh đệ chính là Tư Mã Dục hảo huynh đệ. nàng tam bối tử cũng chỉ có thể làm cái chuyên cắn hoa biên thảo chuyên hái nhà bên hạnh nhi đòi nợ nữ sao? Tư Mã Dục đến tột cùng khiếm nàng bao nhiêu tiền a? Hai người lẫn nhau chào hỏi qua, ý thức được vệ lang ở đánh giá nàng, hình như có để ý, Ali liền thấy trên người mệt mỏi nháy mắt tăng thêm thập bội. Vệ lang loại nào băng tuyết thông minh, lập tức nhìn đi ra, liền cười nói, vừa mới cấp bà địa phương tử, tỉ muội nhóm cũng uống, khả thêm nữa một mặt hoa hồng, dùng để nấu thủy tắm rửa, tối sơ giải mệt mỏi, bà nếu dùng không đủ, ta ngày mai cho nữa nhất liêu đến. Hắn một ngụm một cái bà, kêu so với Ali còn ngọt, lão thái thái con cháu đều là cùng vương thản dường như. Chất phác thiếu ngôn, liền nhìn ra nàng có mệt nhọc chi chứng, cũng chỉ hội yên lặng thỉnh tật y. Mặc dù chính trực cũng có chính trực đáng yêu, rốt cuộc vẫn là không nhận tội nhân đau. Người nào giống vệ lang, có năng lực đưa dưỡng nhan giải lao địa phương tử, nói lên nói đến lại so với con gái còn chi kỳ. Càng phát ra thích vô cùng, đã nói. Trà hoa cũng liền thôi, ngày mai ngươi lại đến, ta gọi là các nàng làm cho ngươi điểm tâm ăn, ngươi hôm nay tới không khéo, nha đầu đi ra cửa, cũng chưa cho ngươi ăn đến tốt. Vệ lang mặt mày tinh lượng cười, mọi người giống nhau mắt đen, hắn cũng muốn hắc không giống người thường, hắc liễm diễm liêu quang, còn có rất tốt ăn điểm tâm, kia nói cái gì đều phải lại đến tiếp, lại đặc đặc vọng Ali liếc mắt một cái, cười đến thập phần vô tội thuần lương. Ngày mai cũng muốn phiền nhiễu muội muội. Ali khóe miệng yên lặng run rẩy. Nàng như thế nào liền đã quên. Này sát phôi vẫn là cái con gái chi hữu. Chỉ cần là nữ, hạ đến 8 tuổi thượng đến 80 hắn một mực thông sát. Không thông giết hắn còn không tính hoàn. May mắn này chính là hắn gia giáo cho phép. Đều không phải là thực tồn cái gì tâm tư. Nghị luận linh lung tâm hồn, hắn ngược lại là chậm nhất độn một cái, hợp với hai đời đều là Tạ Liên Vương Diễm bọn họ một đám thành thân làm cha. Hắn mới lung tung bối rối, nghiên cứu ai có thể cùng hắn tổ đội sinh hoa. Giờ phút này hắn cũng không là bởi vì Ali tứ thúc. Cho nên đãi Ali đặc biệt chút, Ali lo lắng rõ ràng điểm này, cũng cười thầm chính mình thảo mộc giai binh ở nào đó ý nghĩa thượng. Vệ lang cùng Vương Diễm là giống nhau. Bọn họ đem nàng làm tỉ muội đến đãi, vì thế sẽ không vụng trộm hướng vệ lang điểm tâm lý tát ba đầu. Tự ăn Ali điểm tâm, vệ lang liền ba ngày hai đầu tìm lấy cơ tới cửa bái phòng. Vương Diễm không ca ca, lại đang lúc 4-5 tuổi thượng ngưỡng mộ phụ huynh thời điểm. Liền ngày ngày đỉnh một đôi mắt to đi theo hắn chạy. Vệ lang cũng cùng khác đại đứa nhỏ không giống, cũng không ngại hắn tiểu, ngược lại thập phần có đảm đương chuyện sự mang theo hắn. Muốn nói vệ lang không dựa vào phổ, người thật đúng là chọn không ra hắn không dựa vào phổ chuyện tích. Huống chi lại là Ali tứ thúc như vậy tên thật sĩ mang đi ra. Còn tuổi nhỏ liền lời nói không tầm thường, gan dạ sáng suốt hơn người, nhân tiền nhìn nhất ổn thỏa, ngay cả Ali nương xem qua cũng hiểu được thực yên tâm. Vì thế Vương Diễm ở còn không như thế nào chi huyện niên kỳ kỳ thượng, liền lại cùng này con sói hỗn thượng, Ali vẫn chuyết cho giao tế. Mang nàng đi ra ngoài hai hồi, Ali nương liền không hề miễn cưỡng, nhà mình nữ nhi tự nhiên là mọi thứ nhìn đều hảo. Nhưng mà lời nói ngốc cũng là Ali nương cũng không có thể không thừa nhận. Nghĩ đến nàng khi còn bé chất phác, mặc dù thay nàng tiếc hận, nhưng cũng chẳng phải khó chịu, chỉ càng phát ra cần cù và thật thà dạy nàng. Nhưng mà càng là dạy, lại càng cảm thấy, trừ bỏ lời nói. Bọn họ khuê nữ thật sự là thế nào giống nhau xuất ra đi đều là xuất chúng. Nhưng cô nương dù cho, không cho nhân nhìn ra đến, lại có ích lợi gì. Ali nương thở dài khi, Ali cha liền lơ đễnh, chất phác làm sao vậy, ta không phải giống nhau cưới cái như vậy linh lung phu nhân. Ali nương, nữ nhân cùng nam nhân có thể giống nhau sao, nếu nàng cũng có thể nạp một đám tiểu lang quân, hoàn phì yến gầy, lanh lợi nhạy bén. Xem vương thản còn dám không dám lấy chất phác làm vinh dự. Dỗi đến cùng, cũng liền cười đi ra. Nếu Ali có thể gặp cá nhân, tựa như người ta giống nhau, liền tốt lắm, chúng ta khuê nữ, tự nhiên là có phúc. Ali nương cũng không có cách, chỉ có thể trông cậy vào Ali lớn chút nữa. Có thể lời nói nhanh nhẹn đứng lên. Năm sau, vệ lang bị tuyển vì thái tử thị đọc, lại đến vương gia đến khi, đó là cùng Tạ Liên một đảo. Nhưng mà Tư Mã Dục vẫn chưa cùng bọn họ một đảo. Hôm qua thái tử cũng muốn cùng nhau đến,

Khi Hoàn Nương đem hà bao cùng tua rua đặt vào tay anh, Tạ Liên đã biết ngay, đó không phải đồ Ali làm cho anh. Bản thân anh đã mang theo suốt 7-8 năm, đã từng vô số lần ve vuốt nó, mỗi một đường kim mũi chỉ, mỗi một đoạn hoa văn, cảm giác mỗi sợi chỉ thêu sượt qua da tay, anh đều nhớ rõ như in, huống chi màu sắc của chỉ thêu trên từng sắc thái hoa văn. Đồ đã dùng lâu không thể có màu giống như vậy, dù có nhận ra, anh cũng không muốn giải thích, có thể là Hoàn Nương có ý muốn anh phải tỏ thái độ, nên mới uyển chuyển dùng đồ giả. Tạ Liên cũng từng mời thợ thủ công sửa qua rồi, anh biết là giả, cũng vì làm lại hà bao này anh đã mất rất nhiều tâm tư. Nhưng lúc này, khi ngồi một mình bình tĩnh suy nghĩ, trong lòng anh bỗng nhiên hiểu ra một chút, có lẽ Hoàn Nương không hề ép anh, có lẽ cô đã chuẩn bị thật tốt để rời đi, nhưng đến cùng có phải vì lòng dạ cô ấy yếu đuối và dây dưa quá. Cô ấy nghĩ rằng nếu cô thật sự bỏ đi, vẫn sẽ âm thầm đánh cháo hà bao của Ali thành của cô để anh giữ lại làm kỷ niệm. Nhưng Tạ Liên lại thiêu hủy cái hà bao đó, vậy nên giờ cô mới trả lại cái hà bao thật cho anh. Cũng là ngầm bằng lòng để anh giữ lại cho mình một góc riêng nào đó trong trái tim. Thật ra ngay từ đầu cô đã tính sẽ dần dần nhổ hết đám dây leo bám sâu trong lòng anh. Chỉ là chút dây leo đó đã quấn vào quá chặt, khó mà gỡ ra được. Cho tới bây giờ, Tạ Liên vẫn chưa thể buông bỏ Ali. Thật lòng anh không hề nghĩ đến việc quên lãng. Bàn tay vốn khó nắm trọn vẹn lòng người, chỉ có thể bảo vệ chứ không thể đánh đuổi. Tạ Liên đã không thể ép buộc người ta, thì cũng không thể ép buộc chính mình được. Anh không nói sẽ nhớ nhung, nhưng cũng không nói sẽ quên lãng. Chỉ có thể dành một góc bình yên, giữ mãi hình ảnh khi Ali vẫn là khuê nữ của vương gia. Chưa từng xuất giá, cũng không bao giờ già đi. Một năm cuối mùa thu nào đó, cô ấy đứng dưới tàng cây hoa quế đưa hương ngào ngạt. Mưa phùn như tơ, mộc tê như lụa là, rơi đầy vai cô như mộng cảnh. Anh cũng phân biệt rõ ràng, Hoàn Nương mới thật là vợ anh. Mới vừa thành niên cô đã gả cho anh, vì anh mà sinh nhi dục nữ, sẽ kề bên anh đến lúc đầu ngã bạc. Anh kính cô quý cô, suốt đời sẽ không phụ bạc, không bao giờ rời bỏ. Anh cứ đinh ninh rằng hai bóng hình này sẽ không bao giờ giao nhau. Nhưng anh đã sai, đến Hoàn Nương còn có thể nhận ra, rằng lòng anh còn có một hình bóng khác, một số thời điểm, con người chỉ có thể tự lừa gạt chính mình được thôi. Từ trên tủ sách Tạ Liên gỡ xuống một cái dương có cài khóa. Mở ra, phía bên trong, một lá, hai lá, toàn bộ đều là thư. Anh không hề nhìn chúng, đặt hộp sơn nhỏ vào, khóa lại kỹ càng, rồi đặt lại vị trí cũ. Chung quy vẫn không thể đem những kỷ vật ấy phá hủy đi. Anh thổi tắt đèn, lên giường nằm ngủ, đang giữa cơn mơ thì bật tỉnh giấc, nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng trống canh, tựa như chưa bao lâu, lại giống như đã trải qua rất lâu. Thình lình có người hoảng hốt đến đập cửa nhà anh, lúc Tạ Liên khoác áo lên vai, gã gác đêm bên ngoài đã đi ra mở cửa, có lẽ đang mộng đẹp lại bị phá rối, nên tâm trạng rất khó chịu. Hỏi, có chuyện gì mà náo loạn đêm hôm vậy hả? Thái tử phi hoang rồi. Người đứng bên ngoài trả lời, lúc này gã sai vặt mới trở nên khẩn trương, vội quay vào nhà để tìm Tạ Liên, vừa quay đầu lại thiếu chút nữa đâm sầm lên người Tạ Liên. Đầu óc Tạ Liên hiện tại chỉ vang vọng một tiếng ong ong. Người vừa nói gì, từ khi rời phủ chúng ta trở về, bỗng nhiên Thái tử Phi phát bệnh nghiêm trọng, Đông Cung vừa truyền đến tin tức, nói bậy. Tạ Liên dùng sức sách của anh ta ném qua một bên, đẩy cửa bước ra ngoài, chuẩn bị ngựa. Ta phải đến Đông Cung, bên ngoài một mảnh tối đen, đêm lạnh như nước, khắp bầu trời lác đác vài chấm nhỏ, ánh sao cũng dần tắt lịm, tiếng vó ngựa phá tan không gian yên tĩnh, tướng sĩ thủ vệ nghe bảo là Tạ Liên, liền không ngăn cản, sau tin tức Thái tử Phi hoang thể, Thai Thành và Đông Cung liên tiếp có người ra vào, người nhà Thái tử Phi cũng đã vào cung cả rồi, lang tướng biết Tạ Liên với Đông Cung trước giờ rất thân quen, nên chỉ đoán là anh đang phụng chỉ mà đến. Tạ Liên xuống ngựa, chạy một đường vào trong, khắp Đông Cung chìm trong tiếng khóc, nơi nơi đều là cờ trắng. Các công nhân gọi hồn đang ở chóp tường đốt quần áo, sướng gọi hồn trở về. Nửa đêm đường ẩm ướt, cả đường dài đuổi chạy tới đây quần áo đều ướt đẫm bởi sương đêm. Đầu gối Tạ Liên bỗng nhiên chĩu nặng, cơ hồ đã không thể bước nổi nữa. Tới tẩm điện, Tư Mã Dục đang ngồi ở bên ngoài, toàn thân đều bị che lấp bởi bóng đêm. Không còn có cảm giác của sự sống. vệ lang ngồi bên cạnh thiếp anh, còn có vài người chuyên hầu hạ bên người không yên tâm đứng cách đó không xa để trông giữ. Chính bọn họ mới vừa kéo Tư Mã Dục ra khỏi người Thái Tử Phi. Ban đầu anh còn khóc nức nở, sau đó lại trầm lặng giống như đã bị người ta đoạt mất hồn phách. Hoàng hậu đang ở trong điện chủ trì hậu sự, lo sợ anh bị yểm, nên kiên quyết cho người lôi anh ra bên ngoài. Ai ngờ mới đến ngoại viện anh liền xô hết đám người đó ra. Một mình ngồi đó để giữ cửa. Khi Tư Mã Dục ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Liên, đôi mắt tối đen hơi hơi hoảng hốt. Tạ Liên chỉ đánh mắt nhìn anh một chút, liền đi vội vào trong điện. Đột nhiên Tư Mã Dục rút trường kiếm ra chạy tới chỗ anh vung xuống. Những cảm xúc Tạ Liên đã dồn nén lâu nay, ngay khắc này mãnh liệt phun trào. Anh không ngờ rằng bản thân mình lại có lúc kích động và phẫn hận đến vậy. Trước mắt không còn đồ vật, con người hay bất cứ gì khác, chỉ còn hiện hữu một bóng hình đang vung kiếm vào anh. Anh chỉ biết người này tên là Tư Mã Dục, là bằng hữu, là huynh đệ, nhưng cũng chính là người đã cướp mất vợ anh. Cô gái kia anh đã yêu trong 10 năm, cô cũng đã hứa sẽ gả cho anh, lại bị người này cướp đoạt. Nhưng sao hắn đã cướp cô đi lại không trân trọng cô? Cô còn trẻ như vậy, thậm chí còn chưa tới đôi mươi. Cô ấy chưa từng được ngắm biển rộng mây bay, chưa được ngắm ánh trăng sáng ngời nhất, vậy mà đã vội vã lìa đời. Tại sao khi đó anh không chịu ra tay cướp cô trở lại? Vì sao anh lại đồng ý để cô phải gả cho người này? Tạ Liên rút bội đao bên hông thị vệ đứng cạnh, nghênh đón. Tiếng đao kiếm va chạm leng keng giống như tia lửa bùng cháy trong đêm tĩnh mịch. Bọn họ đều dùng hết khí lực toàn thân để chém cho được người trước mặt. Tựa như muốn chặt thây ra thành từng đoạn. Trong lồng ngực như có đám dã thú đang kêu gào, thay bọn họ đau thương và phẫn nộ. Đây là trận đọ kiếm thô lỗ và vụng về nhất, đến một nửa tiêu chuẩn thông thường đều không đạt tới, nhưng cũng là một cuộc chém giết để đoạt mạng thực sự. Nhất thời ngay cả vệ lang cũng không biết nên giải quyết như thế nào. Chỉ còn cách hy vọng cho cơn thịnh nộ, sự đau đớn và thể lực của bọn họ bị tiêu hao bớt đã. Kiếm tuy to lớn nhưng cứng cỏi, đao thì nhỏ gọn nhưng sắc bén. Cuối cùng Tư Mã Dục vung kiếm lên chém đứt thanh đao trong tay Tạ Liên ra làm hai phần. Nhưng Tạ Liên lại dùng chuôi đao mà anh chém rơi ném ngược trở lại. Rồi quay người đoạt trường kiếm đâm sượt qua gáy anh, cắm thẳng vào tảng đá màu trắng phía sau. Tảng đá vỡ tan, hai người trừng mắt nhìn nhau, giữ nguyên tư thế tuyệt sát, thở hổn hển, đứng một lúc không hề động đậy. Đây chính là lần cuối cùng hai người đọ sức, cũng chính là cuộc đọ sức công bằng và duy nhất. Tư Mã Dục đã thua, cõi lòng Tư Mã Dục là một mảng mênh mông mờ mịt. Lần tỉ thí này anh đã tự nói với mình rằng dù có chết cũng không để thua. Vậy mà cuối cùng anh vẫn thua, quả thật chính anh đã cướp người trên tay Tạ Liên, đã cường thế đoạt được Ali. Cái gì không phải của mình, cho dù có dùng hết tính mạng ra mà nắm giữ, cũng vẫn không sao giữ được. Đêm tân hôn của Tạ Liên cô bị ngã xuống nước, anh đã nhảy xuống nước theo cô. Bọn họ đã nổi trôi theo dòng nước, vượt qua hung hiểm, đứng bên bờ vực sống chết vẫn giành lại được sự sống. Suốt lúc đó Tư Mã Dục đã ôm và bảo vệ cô trong ngực. Khi ấy, cái ôm đó của anh chính là từ tận đáy lòng có chết cũng không buông tay. Nhưng bây giờ anh nên làm thế nào đây? Cô ấy đã chết, dù anh có cố sức ôm chặt, chặt nữa, ôm mãi, cô cũng không thể trở về. Anh yêu cô đến nhường nào, thích cô đến nhường nào. Nhưng cô vốn không phải của anh, cuối cùng cô vẫn không chịu ở mãi bên anh. Nhưng nếu cứ nhất định không phải của anh, tại sao lại để anh gặp gỡ, lại để anh có được? Tốt hơn hết, nếu có thể quay lại từ đầu, anh sẽ không gặp lại nữa. Nếu có tái ngộ rồi cuối cùng vẫn sẽ yêu cô đến thế, thì chi bằng vĩnh viễn không cần gặp lại. Anh sợ gặp lại, bản thân anh vẫn sẽ liều mạng mà tiến lên, cướp cô về bên cạnh, sau đó lại không thể giữ gìn. Chờ mắt nhìn cô dần tan biến mất, Tạ Liên buông Tư Mã Dục ra, trầm lặng quỳ xuống bên cạnh anh, đao kiếm giao tranh, tội danh làm loạn và phạm thượng anh không thể đảm đương nổi. Nhưng trong lòng Tạ Liên lại không xáo động nhiều, đến giờ này anh mới hiểu được, hóa ra gánh nặng của kiến công lập nghiệp, dạng danh gia tộc lại không hề nặng như anh vẫn nghĩ. Bọn thị vệ tiến lên áp trụ Tạ Liên đưa đi, đến khi sắp ra khỏi cổng, Tư Mã Dục mới lắc la lắc lư đứng dậy. Rút trường kiếm trong tảng đá nứt vỡ ra, tiếng lạch cạch vỡ tan của tảng đá vang lên, làm cho lòng người run rẩy theo, bất giác bọn thị vệ đều dừng chân. Cứ như vậy, Tư Mã Dục lảo đảo chậm chậm đến trước mặt Tạ Liên. giơ kiếm lên, chém ngang qua búi tóc anh. Cung nữ khắp điện đều kinh hoàng nhắm chặt mắt, nhưng âm thanh tiếng máu nóng phun trào qua rất lâu sau vẫn không xuất hiện. Búi tóc trên đầu cùng với phát quan của Tạ Liên đã bị chém đứt lìa. Bọn thị vệ ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vì sao, vẫn là vệ lang nhanh trí chạy đến, nói, dùng nó thay cho cái đầu. Điện hạ đã tự mình trừng phạt rồi, mau thả người đi. Tư Mã Dục lại vung tay, âm thanh khàn đục, trở về đợi xử lý sau. Vệ lang đẩy Tạ Liên bước ra khỏi cửa, Tư Mã Dục mới vứt kiếm đi, ngước mặt lên trời rồi ngã phịch xuống. Tạ Liên về tới nhà, thái phó phu nhân vừa từ nơi đó trở về nói là, nghe nói hoàn nương đợi tin tức suốt nửa đêm, mới vào phòng với cô trước, đám phụ nữ trong nhà sợ hoàn nương lo lắng, đều ở trong phòng mà trông coi cô, cùng cô nói chuyện để giải khuây. Nghe báo Tạ Liên đã trở lại, mới cáo từ ra về. Sắc trời đã hơi sáng rõ, dù sao thì hoàn nương cũng vừa mới sinh xong, lo lắng cho Tạ Liên suốt nửa đêm, đến giờ cũng đã kiệt sức. Tiêu Thụy nhợt nhạt trông thấy, nhìn thấy Tạ Liên, chỉ cúi đầu gọi nhỏ, Tạ lang. Tạ Liên nặng nề đáp lời, giúp cô nằm lại ngay ngắn, mới nói, không nghiêm trọng, đừng nên lo lắng. Hoàn Đạo Liên đưa ngón tay chạm nhẹ lên mặt anh, rồi xoa dần lên đôi mắt, nói, hãy khóc đi. Tạ Liên nói, khóc không tốt đâu, còn chưa trách nàng nữa kia, nghe thím nói nàng muốn rời giường, mới vừa sinh xong, không còn muốn sống nữa sao. Hoàn Đạo Liên vẫn một mực nói, tiếp sai rồi, Tạ lang, chàng khóc đi, không nên giữ ở trong lòng, đừng nên như vậy, nước mắt cô đong đầy như trực muốn trào ra trước mặt anh. Đừng vậy mà, hãy cứ khóc đi. Tạ Liên chỉ còn cách ôm cô vào ngực để trấn an. Đến khi cô khóc mỏi mệt, nặng nề ngủ say, Tạ Liên cũng chưa hề thốt ra một âm thanh bi ai nào. Tạ Liên trở lại thư phòng, lẳng lặng ngồi xuống, ngoài kia chim chóc gọi nhau. Mặt trời cũng chiếu những tia nắng sớm mai qua khung cửa sổ. Ánh sáng ngập tràn, rất lâu sau, anh bê chiếc giường đã khóa chặt ra. Nhân thời gian hoàn nương đang trong tháng cử, mặc dù trời đã vào tháng tư, nhưng bên trong phòng luôn có lò đốt lửa. Tạ Liên mở giường ấy ra, gom lấy mớ phong thư kia. Mỗi một lá thư anh đều nhớ rõ như in. Đó là những năm tháng anh ở Duyệt Châu. Ali đã hồi âm cho anh. Tạ Liên đem đống thư đó ném vào trong lò lửa. Ngọn lửa liếm láp bừng lên, tựa như những con bướm lửa bay nhảy, nháy mắt đã thiêu đốt thành tro. Từng giọng nói, điệu bộ của Ali đều lần lượt tái hiện qua bức màng lửa. Rằm tháng 7, sư thầy cho đồ cúng, không có huynh, nhớ lại bánh bao hoa mai ở chùa. Tháng 9 nhớ mặc thêm áo, trời rét lắm đó, chim họa mi đã thay lông rồi. Quả là, sáng sớm nhàn rỗi, hái vài ba nhánh hoa mai, giang nam xuân vừa đến. Một âm thanh như tiếng sén, vang vọng bên tai Tạ Liên, đầu tiên phân tán vòng quanh, sau đó gọp lại thành một đám, dần dần lại thưa thớt tan rã ra. Tạ Liên đem phong thư cuối cùng ném vào lò lửa. Bên ngoài xa hương các, dưới tàng cây hoa quế, mưa phùn như tơ, mộc tê như lụa là, bóng hình một cô gái mỗi lúc một xa hơn, không hề ngoái đầu nhìn lại. Chương 43, thà không gặp lại tam. Tạ Liên đi đến phía sau Ali, cậu vẫn luôn thong dong, lần này lại hơi nghèo ý tứ, mãi vẫn không biết phải mở lời trong tình huống đột ngột được gặp cô như thế nào. Vẫn là Ali mở lời trước, vài hôm trước nhận được ống đựng bút do Thế Huynh tặng. Yêu thích muôn phần, nên đợi ở đây để nói lời cảm tạ. Tạ Liên đáp, là lần trước khi đến huyện Đan Đồ vô tình nhìn thấy. Nghe nói là được chạm chỗ trên thanh gỗ trúc, đây chính là nghệ thuật có xuất xứ từ miền Nam. Thấy khá độc đáo nên mới mang đến, cũng không phải là đồ vật quý giá gì, muội thích là được rồi. Ali liền gật gật đầu, nói, sẽ nhớ kỹ vất vả này của Thế Huynh. Nói xong lời cảm tạ cô lại nhìn hoa tuyết ngoài kia. Tạ Liên thì nhìn cô, ánh sáng trong đôi mắt cô sạch sẽ, không một chút gợn sóng mặc dù không có gì không ổn. Nhưng Tạ Liên vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm trong đôi mắt sạch sẽ kia, như không thuộc về một cô gái 10 tuổi chưa từng trải qua sự đời. Trái lại thấy càng giống như của một người từng trải, đã từng dương cánh buồm băng qua những nắng những mưa, khói bụi tan rã nên mới bình thản đến thế. Tuy rằng cũng tốt đẹp, nhưng vô hình cũng bao trùm lên người hình ảnh kém vui tươi, còn khiến người ta khổ sở nữa. Bất chợt Tạ Liên thốt lên, lâu nay ta luôn cảm thấy hình như đã từng gặp muội ở đâu rồi.

Thằng nhóc này không cần biết đâu là đạo lý, đâu là đợi chờ. Hơn nữa lúc này, cậu lại càng muốn bộc lộ bản thân mình ra. Vệ Lang cũng không phải là thái tử đương triều. Chính Tư Mã Dục đã kéo cậu lại. Cậu vẫn nên cố kỵ một chút, bèn rút từ trong người ra một cái khăn gấp lại thành hình tam giác cân. Bịt khuôn mặt lại, Tư Mã Dục, Tạ Liên, cậu có phải là cướp đâu? Sao lại mang theo loại đồ vật như thế này? Vệ Lang nhặt một thanh gỗ sắp sửa lao ra. Cuối cùng Tạ Liên đã không thể xem được nữa. Giơ tay kéo áo cậu lại. Đưa cho ta một cái đi. Tư Mã Dục, các ngươi định rủ nhau làm cướp đó phòng. Chớp mắt cũng bổ nhào lên lôi kéo. Nếu không dắt ta theo, hai người các ngươi cũng đừng hòng đi được. Tạ Liên và Vệ Lang đồng lòng đè cậu lại. Ngươi chính là thái tử đó. Làm loạn giữa phố sao được. Ngươi ở lại mà xem đi. Không thì lát nữa quan binh đến đây. Chúng ta chạy không thoát. Mặt mũi cũng mất hết sạch luôn đó. Tư Mã Dục, các ngươi mà cũng biết sợ mất mặt sao? Trong lúc ba người nội bộ lục đục, thì có mười mấy người đi riêng lẻ, xắn tay áo bước ra. Là người trưởng thành, quần áo chỉnh tề, vừa nhìn liền biết đã được huấn luyện bài bản. Ba người cứ tưởng thự thừa quản lý chợ đã xuất hiện. Liền lũ lượt chạy ào đến một góc để quan sát. Thị thừa quản lý chợ, người văn hay chữ tốt thì soạn ra văn bản, chuyên gài quyết những vấn đề cam kết giao dịch công bằng. Còn người biết võ thì chuyên đi tuần tra để giải quyết những bọn chuyên gây hấn. Thôi Sâm vừa làm loạn lại vừa đập đồ. Chính là thời điểm để bọn họ xuất hiện giải quyết. Mặc dù không thể tự mình bước lên và miệng Thôi Sâm thì có hơi thất vọng. Nhưng cán bộ đã chịu lộ diện, bảo hộ cho tiểu thương và dân chúng. Cũng coi như là có lập trường. Ba người đều nghĩ như vậy. Do đó cũng hết lòng mong đợi. Vốn dĩ cả ba đều nghĩ rằng sẽ được xem tận mắt vở kịch quan binh dùng những lời nghĩa khí như là quát lên ngừng tay. Nhưng Thôi Sâm không chịu nghe lời. Vì thế quan binh đã anh dũng bắt người giải đi. Ai dè, cả đám người đó xông lên. Thi triển võ nghệ thành thạo. Phối hợp với nhau ăn ý lôi cổ cả hai cậu nhóc Thôi Sâm và Lư Hiên xuống khỏi ngựa. Tư Mã Dục, tuy rằng dũng mãnh thật đấy. Nhưng đối thủ chỉ là hai đứa trẻ. Sao các ngươi có thể ra tay bất lịch sự đến thế? Kế tiếp, lại nhìn thấy một người túm cả người Thôi Sâm đặt trên đầu gối mình. Mà Thôi Sâm cũng không chịu thua kém quay người lại đánh trả, xảy ra một chuyện vô cùng đáng tiếc. Bởi vì lúc đó người nọ đang kéo quần cậu ta, nên căng rách một màng. Ngay lập tức nửa cái mông bóng bẩy của Thôi Sâm được trưng ra trước bàn dân thiên hạ. Thôi Sâm đơ người, thực tình, thằng nhóc này đơ người cũng không có gì lạ. Bởi vì ở phương Bắc cậu ta rất có danh tiếng. Làm gì có ai xem cậu là một đứa nhỏ. Ngay cả trên chiến trường cũng chả có người nào dám khinh khi cậu. Người nào cũng thực tình giơ đao chém giết. Đối mặt với đám người dám động thủ với cậu lúc này, Thôi Sâm cũng có dự tính sẽ đánh trả một cách tàn độc. Nhưng cái nhóm người này, bọn họ lại dám xé quần cậu. Việc này, thật chết tiệt. Đây là lần đầu tiên Thôi Sâm chịu loại nhục nhã thế này. Lập tức đôi mắt hằn lên tơ máu, cắn răng. Một tay giữ quần, một tay giữ chặt roi ngựa quay lại quất loạn xả. Thực sự, chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Kẻ đầu têu còn chưa phát hiện cảm xúc của Thôi Sâm, anh ta còn đang đắm chìm trong cảm xúc của chính mình. Đó là, dạy dỗ con nít, vì thế giơ tay lên rồi đánh xuống. Trước khi roi ngựa trên tay Thôi Sâm kịp hạ xuống, một âm thanh chát giòn giã đã vang vọng mất rồi. Tư Mã Dục, Vệ Lang, Tạ Liên đều tự động run rẩy. Đánh xuống rồi, đánh thật rồi. Thôi Sâm đã bị phát mông, lập tức trong đầu Tư Mã Dục liền nhảy ra hai thằng nhóc. Một đứa thì cười đến đất trời nghiêng ngã, một đứa khác thì đứng ôm mông câm như hến. Hơn nữa, chính là đứa thứ hai chiếm thế thượng phong, tiếng đánh kia to lắm nha. Quả thực đã thức tỉnh người khác được rồi, lúc này dùng thành ngữ thì không đúng lắm. Nhưng chỉ có vậy mới nói lên được phần nào cảm giác của cậu ngay phút này. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Đánh mông được coi là một trong những vũ khí lợi hại và ác độc nhất của người lớn đối với một đứa con nít. Cùng một lúc mà tàn phá cả hai phương diện thể xác và tinh thần. Chỉ nên sử dụng như vũ khí để uy hiếp, chứ đừng nên vận dụng vào thực tế. Thật đáng sợ, ai dám đánh mông cậu, cho đến già cậu cũng sẽ nhớ mãi không quên nỗi nhục nhã đó. Nói thế nào đây nhỉ, thằng nhóc này coi ra vẫn tự biết chính mình rồi đó. Tự biết được những chuyện cậu đã làm. Thực sự cũng khiến cho người ta muốn đẻ ra mà đánh mông. Sau giây phút giật mình ngắn ngủi, Tạ Liên vẫn còn cười khẽ được, nghĩ rằng, một chiêu này để dạy dỗ Thôi Sâm, thực tình còn hữu dụng hơn những cái gì mà tiên lễ hậu binh. Tiên binh hậu lễ, không phải chỉ là một đứa con nít làm loạn thôi sao? Vậy thì cứ dùng những biện pháp dạy dỗ con nít mà đối phó ngươi thôi. Để xem ngươi cứng đầu như thế nào. Còn vệ lang thì sớm đã cười chỉ thiếu nước lăn lộn dưới đất. Người như Thôi Sâm, từ nhỏ đã là một con của loài sói. Về lâu về dài, đến một ngày nào đó nhất định sẽ cắn người. Đến ngay cả thẹn quá hóa giận, cậu ta cũng không tỏ ra như người bình thường, không khóc không nháo cũng không la làng là bị người ta ăn hiếp. Bị đặt nằm trên đầu gối người ta rồi bị đánh mông. Vậy mà cả dãy giụa cũng đều không thèm làm, chỉ âm thầm rút trong giày ra một cái chùy thủ, im lặng lưu loát đâm tới. Chính là Tạ Liên la lên trước, cẩn thận, không tồi, trước đây Tư Binh Vương gia cũng đều ở Tây Thục, Giang Bắc thường xuyên đối kháng với đao kiếm bất ngờ. Tuy rằng cú đâm của Thôi Sâm rất đường đột, nhưng sát khí lại không thể nào che giấu. Người nọ nhạy bén đẩy Thôi Sâm ra từ sớm, lách mình tránh kịp, anh ta dùng ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Thôi Sâm. Trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ, anh ta đã từng ra chiến trường, nhưng chưa từng thấy đứa nhỏ nào lại như Thôi Sâm. Làm sao mà chỉ vì một chuyện còn con này lại giết người? Lúc giết người sao cả một cái nhíu mày, nhăn mặt cũng không có. Đứa trẻ chuyên cầm đao kiếm này, cho dù có bẻ gãy tay chân để mà dạy dỗ, cậu ta vẫn sẽ không khuất phục. Sắc mặt cả đám người trong chốc lát đã trầm xuống. Trong lòng nhóm ba người Tư Mã Dục bị đánh mạnh thật sâu đậm đến khó nói nên lời. So sánh với Thôi Sâm, dù là vệ lang, cũng chỉ là một cậu ấm quen sống trong nhung lụa. Chưa cần phải nói đến việc lớn hay nhỏ. Cho dù có là một ngày nào đó thiên hạ thật sự đại loạn, ngay phút này bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới và giác ngộ cái chuyện giết người. Xung quanh nín lặng, quan binh cũng chậm chạp kéo đến. Lư Hiên mặc dù không dũng mãnh như Thôi Sâm, nhưng cũng không phải loại người trói gà không chặt. Thừa dịp quan binh đến, bọn gia đinh vương gia đang lơ là cảnh giác, rốt cuộc cũng giãy thoát, vỗ hết lớp bụi trên người. Có một vài người, cho dù bạn có lột hết quần áo của anh ta rồi đá văng vào vũng bùn, trộn qua trộn lại, thì khí chất trên người anh ta cũng không thể nào lẫn lộn khi đứng trong một đám người lỗ mãng khác. Lư Hiên chính là người có loại khí chất gần bùn mà chản hôi tanh mùi bùn đó. Cậu ta cứ như thế đi đến trước mặt quan binh. Tên quan binh kia hàng năm luôn tuần tra thành kiến nghiệp, đã xử lý rất nhiều con cháu danh gia quyền quý nên không hề để lộ thái độ. Tuy rằng Lư Hiên không bị đánh đòn, cũng không bị lấm lem mặt mũi, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu bị đối xử như vậy. Cậu ta ỷ vào bản thân và Thôi Sâm có võ nghệ không tệ, nên không mang nhiều hộ vệ. Nếm loại đau khổ này, nên cũng hơi ảo não, mất cả thể diện sứ giả, tâm trạng tự nhiên cũng không bình tĩnh được, bèn mở miệng chất vấn, giữa ban ngày ban mặt mà giở thói ác đồ hành hung, còn không mau bắt lại, mém tí nữa Tào giáo úy đã ra lệnh làm theo. Đáng tiếc lần này người Lư Hiên đối mặt không phải là anh của Tả Giai Tư, là gia đình của thế gia vọng tộc, đẳng cấp tất nhiên phải cao hơn Hàn Môn thư sĩ rồi. Huống chi bình thường khi các thế gia giao thiệp với nhau, đều là sai bảo những người này ra mặt, đủ mọi loại người trên phố phường này, bọn họ sao lại không rõ được cơ chứ. Nghe Lư Hiên cáo trạng kẻ xấu trước, một chút ý định muốn lấy đông hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ đều tan thành mây khói. Cứ như vậy, một trong số họ bước lên đứng trước mặt Lư Hiên, ân cần thăm hỏi, là Tào lão đệ đây mà, lâu nay vẫn khỏe chứ. Khi nãy Tào giáo úy bị Lư Hiên vọt đến trước mặt, không hề chú ý, giờ này đang suy tính, mới nhận ra là người quen, lập tức cũng cười nói, hóa ra là Vương huynh, quý hóa quá, rồi lại nhìn xung quanh, Vương huynh, đây là, phu nhân xuất môn, mang theo đám hộ vệ thôi mà. Vị Vương huynh này phản ứng cũng lẹ, lập tức cáo mượn oai hùm, vội quay mũi rồi trở lại Lư Hiên, đang đi ngang chỗ này, thấy có người làm loạn, mới cho người dò hỏi. Ai ngờ chuyện điên rồi này lại phát sinh, lập tức Tào giáo úy tỏ ra hơi sợ hãi, không va vào phu nhân đó chứ, phu nhân từng gặp qua trường hợp này rồi, không sao đâu, chỉ là tiểu thư còn nhỏ, bị hoảng hốt một chút. Lư Hiên tuy phản ứng không nhạy bén, nhưng cũng hiểu được chính mình đã đá vào cửa sắt, tất nhiên cậu cũng hiểu được đạo lý cường long không áp địa đầu xà, nhưng cũng không bị dọa nhiều lắm, đã quấy rầy tiểu thư. Ngày sau Lư mỗ tự biết đăng môn tạ lỗi, chỉ là không biết là ai không chịu hỏi đầu đuôi lại ra tay động thủ. Đây là lần đầu tiên ta gặp phải bọn nô tài điên cuồng như vậy. Phải tra xét thật kỹ mới được. Tất nhiên là sẽ tra xét thật kỹ rồi. Trong lúc hai bên đang dùng lý do để thoái thác, chợt nghe thấy một giọng nữ không kiêu ngạo và xiểm nịnh vang lên. Giọng Ngô như chim oanh hót, Lư Hiên không khỏi theo giọng nói đó nhìn sang, liền nhìn thấy một cô gái chừng 15-16 tuổi đang đi tới. Duyên dáng yêu kiều, mặt mày như hỏa, cậu chàng Lư Hiên này gần như là hoàn hảo. Bạn có thể thấy cậu ta có xuất thân cao quý, học vấn giỏi giang, kiến thức rộng rãi, có suy nghĩ, điều vô địch nhất là cậu không có sự rụt rè của các thế gia tuấn tú khác. Da mặt dày có thể bì với phường lưu manh vô lại. Bẩm sinh chính là một thường thành lâu năm không công phá được. Rất nhiều người thấy cậu ta tuấn tú lịch sự, phong lưu nho nhã, đều không nghĩ rằng cậu ta sẽ nham hiểm và vô sỉ. Khi cậu ta cố tình tỏ ra vô sỉ nham hiểm ấy hả? Dù bất cứ trường hợp nào, chuyên cố tình lẫn lộn phải trái, đổi trắng thay đen, chứ không để mình chịu thiệt thòi. Nhưng cái gã Lư Hiên này, cậu ta cũng có một khuyết điểm, đó là cậu không thể gặp mỹ nữ. Cái gã này rất đa tình, vô cùng thương hương tiếc ngọc. Cô gái kia đến trước mặt Lư Hiên, quỳ gối hành lễ, Lư Hiên ngửi được mùi hương hoa mai trên áo cô gái. Tâm trạng lập tức nhộn nhạo, thái độ cũng mềm mại hẳn ra. Cô gái nói, không cần phải đến phủ nhận lỗi. Trái lại nếu có một người nào đó giữa ban ngày ban mặt đánh vỡ tài sản của công tử. Công tử có xông lên đòi lẽ phải hay không? Lư Hiên trả lời, tất nhiên là có, nhưng nếu như có người chẳng có liên quan gì lại cố tình tiến lên động thủ với cô. Tiểu nương tử nói đi, chuyện đó có nên để bụng hay không? Cô gái lại hỏi, nếu như có người đập vỡ tài sản của công tử tiến lên đòi công bằng, người nọ lại phóng ngựa đả thương người, người có nên đánh trả để tự vệ hay không? Lư Hiên phản ứng cũng không tính là quá chậm, trả lời. Nếu như là ta tự đập hư đồ đạc của mình, có người bước lên nói này nói nọ, thì có nên tính toán hay không? Ngay sau đó quay mặt ra phố nói, hôm nay bất kể đồ gì ở chợ, vật gì đã trưng bày hay là chưa trưng bày, toàn bộ ta mua hết. Cô gái mỉm cười đón gió, đem hóa đơn mở ra, nói, thật là không khéo, công tử chậm một bước rồi. Rồi cũng bắt chước quay mặt ra đường nói, đã có thự thừa bảo đảm, nhà ta đã mua tất cả rồi. Đồ do nhà ai bán ra, chỉ cần đến chỗ ban quản lý chợ ghi danh sách rồi lĩnh tiền thôi. Lại quay sang nói với Tào giáo úy, phóng ngựa trên đường đả thương dân chúng, làm tổn hại tài sản của người khác, còn muốn vu cáo ngược trở lại, không biết quan gia sẽ định tội như thế nào đây. Lư Hiên vội vàng bước lên, hàng chưa trả tiền thì chưa hoàn tất giao dịch, sao lại nói là của nhà cô nương, mua bán cần phải chú ý người tình ta nguyện. Cô nương lấy hóa đơn ra chỉ là chuyện một phía thì tính cái gì? Sau đó nói thêm, ta ra giá gấp đôi. Cô gái gần như cười nhạo cậu ta, thu hóa đơn lại, nói, gấp đôi thì tôi không trả nổi. Nhưng mà công tử nói cũng có đạo lý, người tình ta nguyện là quan trọng nhất. Công tử với tôi cạnh tranh nhau cũng chả được gì. Thôi thì đến hỏi ý kiến của chủ hàng đi. Từ đằng xa bỗng nhiên bay tới một bó cải trắng thối. Người ném bó cải trắng hình như còn muốn mắng thêm gì đó. Nhưng nhìn thấy đôi mắt hung ác như loài sói của Thôi Sâm, thì sợ run lui lại. Một tín hiệu nhỏ nhặt như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại làm Lư Hiên tỉnh ngộ cậu ta với Thôi Sâm không giống nhau. Khi cậu ta làm điều ác thì mọi người sau lưng tỏ ra hận cậu ta như thế nào. Bình thường cậu không quan tâm, chỉ bởi vì nghĩ rằng những người đó không có biện pháp phản kháng mà thôi. Nhưng giờ này, cậu lại không cân nhắc được hậu quả. Nếu thực sự tin tức gây rối ở chợ rồi bị đám dân đen ném đống cải trắng vào người lan truyền ra ngoài, cậu với Thôi Sâm khó lòng làm người nữa rồi. Nhìn lại cô gái vẫn đứng đó, nụ cười mỉm vẫn giữ trên môi, trong lòng không còn cảm nhận được tư vị như lúc nãy nữa. Cậu ta gỡ bộ mặt kiêu ngạo ra, nhanh chóng sửa lời, nếu là đồ cô nương đã mua rồi, thì hôm nay ta đã rất không phải. Làm hư hao nhiều tài sản của cô nương thế này, Lư mỗ nguyện ý bồi thường gấp đôi. Thỉnh cô nương hãy bỏ qua chuyện cũ. Cô gái đáp, công tử đã nhận sai. Bản thân tôi cũng chẳng muốn truy cứu nữa. Đôi mắt cười đó quét qua Thôi Sâm, nói, dù sao thì người của tôi cũng chả bị tổn hại gì. Bốn phía đều bật cười, còn Thôi Sâm thì cứ thế mà im lặng rũ mắt xuống, không nói một lời. Cô gái lại nói, các đồ của nhà tôi, công tử cứ bồi thường theo giá gốc là được.